Thức tỉnh hình xăm chương 1 tới chương 43. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hồng học ta chết rồi sao? Thành phố Long Giang, trong một căn phòng sang trọng nằm trong một khu biệt thự biệt lập, trên chiếc giường to lớn với tấm đệm mềm mại, có một người đàn ông tuấn tú với mái tóc rối bù đột ngột đứng bật dậy. Hắn thở hổn hển nặng nề, kinh ngạc nhìn chằm chằm hoàn cảnh xung quanh một lượt. Đây là nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc mà cũng hết sức xa lạ này, tinh thần của người đàn ông hơi chấn động. Hắn vừa lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường mở ra xem. Ngày 1 tháng 4, 28 năm nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, hắn sững sờ tới ngây người, ngơ ngác lẩm bẩm một mình, ta vừa mới du hành thời gian trở về, hay đây chỉ là một giấc mộng. Người đàn ông này tên là Cố Trường Khanh, năm nay hắn chỉ mới 26 tuổi nhưng đã sở hữu một công ty niêm yết giá thị trường lên đến 100 tỷ nhân dân tệ, đây chính là số tiền mà hắn được thừa kế từ cha mẹ, sau khi ông bà ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Bây giờ Cố Trường Khanh thật sự không biết liệu có phải mình vừa nằm mơ hay không, hay hắn đã thật sự quay ngược thời gian trở về trước khi cơn ác mộng thảm họa diễn ra. Bởi vì những gì xảy ra trong giấc mơ của hắn rất chân thật. Vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 6, một tia sét đột ngột giáng xuống, chiếu rọi màn đêm tối đen, âm thanh vang vọng chói tai, hệt như bầu trời vừa mới đổ sụp. Không bao lâu sau, hệ thực vật và động vật trên thế giới bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Đến nỗi mà một con kiến nhỏ nhoi lại bất chợt biến lớn, còn to hơn cả một con chó sói trưởng thành chỉ trong thoáng chốc. Ngay cả một ngọn cỏ nhỏ trong sân cũng tức khắc nảy mầm bén rễ, trong nháy mắt đã cao lên tới vài mét. Tất cả các loài động vật và thực vật đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, và dường như tiếng sét kinh khủng kia đã mở mang linh trí cho bọn chúng. Chỉ qua một đêm, hết thảy đều hóa thành kẻ săn ngược nhân loại, lấy con người làm thức ăn. Các quốc gia trên toàn thế giới tạm thời lâm vào tình cảnh tê liệt, mãi đến nửa tháng sau mới dần có dấu hiệu hoạt động trở lại, bước đầu sử dụng vũ khí lợi hại trên quy mô lớn để đối phó với động vật và thực vật biến dị. Trong khoảng thời gian này, vô số nhân loại đã trở thành con mồi trong miệng của đám quái vật ấy. Thế nhưng, cũng chính trong thời kỳ tai ương đó, một nhóm nhân loại cường đại cũng hệt như tiếng sấm kia, đột ngột trỗi dậy, hay nói đúng hơn là hình xăm khắc trên người họ đã thức tỉnh, cho dù chỉ là hình xăm hoa hồng thì sau khi thức tỉnh cũng có thể mang đến cho vật chủ lực lượng cường đại không gì sánh được. Dĩ nhiên, chỉ có những hình xăm chân chính lợi hại thì mới có thể biến thành áo giáp khiến đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mọi người gọi những người này là siêu hình xăm, hoặc là siêu văn nhân. Trong số bọn họ, có vị siêu hình xăm gia nhập vào tổ chức dưới trướng quốc gia để chiến đấu chống lại động thực vật biến dị, nhưng cũng có kẻ lại càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tội ác, hết thảy chính là vì đột nhiên có được sức mạnh không tưởng như thế. Mà trong cơn ác mộng kia, Cố Trường Khanh chính là kẻ không có hình xăm, phải lay lắc dở sống dở chết suốt 3 năm trời, cuối cùng không phải bỏ mạng trong miệng đám quái vật hung hăng, mà là chết dưới tay những kẻ điên rồ ấy. Hừ. Đây là ngay khi Cố Trường Khanh còn đang tự hỏi bản thân xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, thì bỗng dưng hắn thấy trong lòng bàn tay mình xuất hiện một dấu vết kỳ quái nhưng lại khá quen mắt. Hắn còn nhớ, dấu vết này chính là do bị ngọn lửa kỳ bí màu xám đốt cháy ngay khi thảm họa vừa mới bắt đầu. Lẽ nào ta thực sự không nằm mơ? Ánh mắt Cố Trường Khanh ánh lên sự hưng phấn xen lẫn một chút điên cuồng. Bởi vì kiếp trước trên người không có một hình xăm nào nên hắn trở thành đối tượng thấp nhất trong đáy xã hội, bị sỉ nhục chà đạp không khác gì xuất sinh trong thời kỳ thảm khốc và hỗn loạn đó, những con người bình thường như hắn đều bị giam giữ dưới những bức tường cao vời vợi. Ngày ngày ra sức lao động hết sức vất vả. Mặc dù vẫn còn những ràng buộc và luật lệ của chính phủ, nhưng nói trắng ra, những quy định ấy chỉ có thể áp lên những người bình thường như Cố Trường Khanh, chứ hoàn toàn không có tác dụng đối với những người có hình xăm siêu phàm. Bởi vì chỉ có họ mới có thể chiến đấu chống lại những con quái vật đột biến ngoài kia, bảo vệ các thành phố còn sót lại của nhân loại. Nghĩ đến đây, Cố Trường Khanh liền nhấc máy lên gọi cho thư ký. Xin chào chủ tịch, xin hỏi ngài có gì cần phân phó? Đầu dây bên kia vang lên thanh âm dễ nghe của một cô gái. Cố Trường Khanh bình tĩnh nói, tìm một thợ xăm giỏi nhất tới đây cho ta, giá cả tùy ý, ta muốn gặp đối phương trước 7 giờ tối nay. Theo như hắn biết thì trước khi tai họa xảy ra, hình xăm trên người ai càng chân thực, thì năng lượng mang đến cho người đó sau khi thức tỉnh lại càng mạnh. Nói rõ hơn thì sức mạnh của cùng một loại hình xăm phụ thuộc vào độ khắc họa chân thực. Ngoài ra, các hình xăm cùng loại có thể hấp thu và củng cố lẫn nhau, đây cũng là lý do khiến giai đoạn về sau, các siêu hình xăm bắt đầu tàn sát các siêu hình xăm khác để đoạt lấy lực lượng của đối phương. Vâng, chủ tịch, ngài còn phân phó điều gì khác không? Không. Nhớ kỹ, người ta muốn là bậc thầy xăm hình hàng đầu thế giới, không ai bị kịp, nếu ngươi tìm một kẻ vớ vẩn đến đây thì đừng trách ta. Thanh âm của Cố Trường Khanh cực kỳ lạnh lùng. Dĩ nhiên hắn phải tìm một đại sư xăm hình giỏi nhất, bởi vì điều này có quan hệ mật thiết đối với địa vị của hắn sau khi thảm họa diễn ra, nếu cô thư ký này dám làm hỏng việc tốt của mình, thì chính Cố Trường Khanh hắn sẽ là người đầu tiên giết cô ta ngay sau khi thảm họa ập tới. Đừng nghi ngờ tính cách của Cố Trường Khanh hắn làm gì, 3 năm kinh khủng, cố gắng giành giật lấy sự sống đã khiến tính cách của hắn trở nên vô cùng méo mó, tăm tối. Hắn nói được thì sẽ làm được. Chủ tịch, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mời bậc thầy xăm mình lợi hại nhất tới cho ngài. Giọng nữ trong điện thoại đáp lại. Cố Trường Khanh ừ một tiếng xem như trả lời, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, chưa bao giờ hắn cảm thấy trân trọng thời gian và bầu không khí hiện tại như lúc này. Rất nhanh thôi, ngày 1 tháng 6 tới đây, cả thế giới sẽ bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Mặc dù khi đó vẫn còn có ban ngày và ban đêm, nhưng bầu trời ban ngày lại âm u đầy tử khí hệt như đã ngã chiều, còn khi màn đêm buông xuống thì phía trên trời cao lại là một mặt trăng máu nhìn cực kỳ quỷ dị. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời điểm phát sinh dị biến, ta nhất định phải tranh thủ thời gian kiến tạo một hầm trú ẩn cho mình. Cố Trường Khanh đi về phía phòng tắm, sở dĩ hắn muốn xây một cái hầm trú ẩn là bởi vì một khi đại nạn đến, cho dù chỉ là một ngọn cỏ bé nhỏ ngày thường thì nay cũng sẽ hóa thân thành bùa đòi mạng. Tới lúc ấy, sẽ có rất ít địa điểm mà con người còn có thể sinh sống. Vì vậy, dưới tình huống hắn không thiếu nhân lực, không thiếu tài chính thì nhất định Cố Trường Khanh phải tranh thủ cho người xây dựng một nơi trú ẩn quy mô lớn, một nơi mà bom đạn bình thường không thể phá hủy được, đồng thời hắn còn phải mau chóng tích trữ mọi vật tư thiết yếu. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, Cố Trường Khanh từ bồn tắm đi ra, đứng nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu từ tấm gương cao lớn trong phòng ngủ. Trong gương là thân ảnh một người mảnh khảnh, cao hơn 1.8 mét, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh không chút tì vết. Hiện giờ trên người Cố Trường Khanh không có một mảnh vải che thân, lộ rõ đường cong cơ bắp hoàn hảo, không quá nhiều cũng không quá ít, hết thảy đều cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng, hắn biết cơ thể đẹp mắt này sẽ sớm được phủ kín bởi nhiều hình xăm khác nhau. Cố Trường Khanh sấy khô tóc xong thì mặc một vào một bộ đồ ngủ màu đen, sau đó mở cửa đi xuống lầu. Dưới đại sảnh sang trọng ở tầng 1, có một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 36, 37 tuổi đang chăm chỉ quét dọn, nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền ngừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu lên, thân thiết hỏi, thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn ăn luôn không? Cố Trường Khanh ậm ừ đáp lại, đi thẳng xuống phòng ăn. Người phụ nữ này tên là Vương Dung, từ khi Cố Trường Khanh còn rất nhỏ thì Vương Dung đã được phu nhân trong nhà mời về làm bảo mẫu riêng cho Cố Trường Khanh, tính đến nay cũng đã chăm sóc hầu hạ hắn được hơn 15, 16 năm. Dĩ nhiên cô biết rất rõ thói quen ăn uống của vị thiếu gia này. Thiếu gia, buổi chiều Vương Dung bưng chén cơm tới, còn chưa nói xong thì đã bị Cố Trường Khanh cắt ngang, đi đi. Vương Dung kinh ngạc hỏi, ồ thiếu gia, làm sao ngài biết ta muốn nói cái gì? Cố Trường Khanh cầm ly sữa trên bàn, đưa lên môi hấp một nửa, hắn biết rõ người chồng của vị bảo mẫu này là một tên nghiện nặng cờ bạc, hơn nữa còn đã đi vay nặng lãi khắp nơi. Nếu như hắn nhớ không lầm thì ở đời trước, đối phương đã bị dồn ép tới mức nhảy lầu, tự tìm cái chết. Vì người chồng vô dụng của mình mà Vương Dung đã phải vay hắn hàng trăm nghìn đô la để trả nợ thay cho ông ta. Mặc dù đối với hắn mà nói thì đây chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng Cố Trường Khanh vốn cho rằng, loại rác rưởi không biết ăn năn hối cải đó thì có chết cũng là chuyện xứng đáng. Tốt quá, vậy ta đi trước đây thiếu gia. Mặc dù Vương Dung vẫn thấy rất khó hiểu, không rõ tại sao Cố Trường Khanh lại biết mình định xin nghỉ phép, có điều hiện tại không phải là lúc nên hỏi nhiều, Vương Dung vội vàng xuống dưới tầng hầm, lái chiếc xe gia dụng mà thiếu gia đã mua cho trước đó, vội vàng rời đi. Sau khi Vương Dung rời đi, Cố Trường Khanh lại nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại. Xin chào, chủ tịch, ngài có gì cần phân phó? Đầu đây điện thoại bên kia vang lên giọng nói nịnh nọt của một người đàn ông trung niên. Cố Trường Khanh bình tĩnh nói, hãy điều tra cho ta xem ở Long Giang Thành có một nhà tù bỏ hoang nào không, xem thử nếu có thì có mua lại được không? Tập đoàn Hằng Vũ mà cha mẹ hắn để lại bao gồm rất nhiều lĩnh vực, bất động sản chính là một trong số đó. Người đàn ông mà Cố Trường Khanh đang nói chuyện hiện giờ chính là Ngô Duệ, tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực bất động sản của công ty. Báo cáo chủ tịch, theo ta được biết thì đúng là có hai địa điểm như ngài nói. Một cái nằm ở ngoại ô phía Tây, tổng diện tích hơn 500.000 mét vuông, lớn hơn nhiều so với quảng trường Thiên An, hình như đây là công trình xây dựng đã có từ thế kỷ trước, hiện tại giá rao bán là 700 triệu, cái kia chọn nó đi. Cố Trường Khanh cắt ngang lời của Ngô Duệ, nhà tù mà ông ta vừa giới thiệu nằm ở khu vực hoang vắng của vùng ngoại ô phía Tây, trước mắt khá thích hợp với yêu cầu của hắn. Khoan đã chủ tịch, lẽ nào ngài muốn? Giọng nói khó hiểu của Ngô Duệ vang lên ở đầu dây bên kia. Cố Trường Khanh không buồn nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề, lập tức liên hệ với người phụ trách ngục giam này, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục mua lại, sau đó bắt đầu xây dựng cải tạo lại cho ta. Xây hàng rào bao quanh thật cao, chí ít cũng phải khoảng 500 mét, độ dày tối thiểu là 10 mét, làm bằng bê tông cốt thép hoàn toàn, mặt đất cũng như vậy, mặt ngoài cùng của mặt đất cũng phải dùng thép tấm thật dày bao phủ. Mục tiêu của ta là kiến tạo một cái hầm trú ẩn thật lớn. Ngoài ra ngươi cũng thu xếp cho người đi tích trữ vật tư và những vật dụng thiết yếu khác, ít nhất phải để cho mấy ngàn người đủ ăn đủ uống trong 3 năm, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, ngươi đã hiểu chưa? Ngô Duệ hơi bối rối trước một loạt chỉ lệnh kỳ lạ của Cố Trường Khanh, thế nhưng rất nhanh, ông ta đã tính toán một lượt, vội trả lời, chủ tịch, ta tính toán án chừng đại khái thôi nhé, dựa theo lời ngài nói mà xây dựng hầm trú ẩn như vậy thì tối thiểu phải chi ra 30 đến 40 triệu tệ, cộng thêm số tiền 700 triệu tệ thu mua nhà giam trước đó nữa, tổng cộng cũng phải tiêu tốn đến trên 100 triệu tệ, ngài đã quyết định chắc chắn chưa? Ta sẽ bảo kế toán giải ngân cho ngươi 10 tỷ, trong vòng 50 ngày ngươi nhất định phải hoàn thành mọi công việc ta giao, nếu 10 tỷ không đủ thì cứ tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cố Trường Khanh dặn dò, nhớ kỹ, phải xây dựng cho ta một nơi tương tự như pháo đài kiên cố trong ngày tận thế, tiền bạc không thành vấn đề. Đối với Cố Trường Khanh hiện tại, tiền bạc chỉ đơn giản là một dãy số. Chưa nói đến giá trị thị trường của tập đoàn Hằng Vũ phải lên tới hàng trăm tỷ, mà chỉ tính riêng khoản tiền thừa kế do cha mẹ hắn để lại thì cũng không dưới 70 tỷ. Hơn nữa, sau khi thảm họa xảy ra thì Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra một loại tiền tệ thống nhất để ổn định tình hình, cũng như để tiện cho những người còn sống sót có thể giao dịch mua bán. Đến lúc ấy, chỉ có vàng và những thứ tương tự mới còn giá trị lưu hành. Cố Trường Khanh đã lên kế hoạch bán tập đoàn Hằng Vũ và dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua thật nhiều vàng và các kim loại đắt đỏ khác. Vâng, chủ tịch đã quyết là được, chỉ cần có đủ tài chính thì ngài cứ yên tâm, ta sẽ đích thân giám sát công việc. Trong vòng 50 ngày, ta nhất định sẽ cho ngài thấy một tòa pháo đài kiên cố tới nỗi ngay cả tận thế có ập tới thì cũng không thể nào phá hủy được. Mặc dù Ngô Duệ vẫn không hiểu tại sao chủ tịch lại bỏ ra một số tiền lớn kinh người như vậy chỉ để mua lại một trại giam đã bỏ hoang từ lâu, nhưng làm việc cùng nhau đã nhiều năm, ông ta biết rõ tính cách nói một thì không nói hai của hắn, cho nên Ngô Duệ cũng không dám nhiều lời, trực tiếp vỗ ngực nhận lệnh. Ai cần một kẻ như ông dạy đời người giàu nhất Long Giang thành này cách xài tiền chứ? Quên đi thôi. Tốt, ta sẽ điều động kế toán lập tức giải ngân sớm chi phí sang cho ngươi, người mau chóng đi làm việc đi. Vâng, chủ tịch, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Làm xong càng nhanh càng tốt, thường xuyên báo cáo tiến độ cho ta biết. Cố Trường Khanh dứt lời liền cúp điện thoại. Vấn đề về nơi ẩn náu tạm thời đã được giải quyết, bây giờ hắn chỉ cần chờ vị thợ xăm hàng đầu mà thư ký tìm về nữa là được. Nghĩ đến đây, Cố Trường Khanh liền nhanh chóng ăn xong bữa trưa, sau đó tiến về phía chiếc sofa sang trọng trong phòng khách, bắt đầu lên mạng tra Baidu tìm những hình xăm phù hợp. Cố Trường Khanh lên mạng, nhanh chóng tra Baidu để tìm những hình xăm phù hợp. Cuối cùng, hắn chọn ra được 10 cái hình phù hợp, bao gồm La Hầu, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Hắc Long, Tử Thần, Tu La, Thần Minh, Khô Lâu, Đại Thánh, Na Tra. Nếu mà xăm hết thảy những hình này lên trên cơ thể, vậy thì một khi thế giới thay đổi, những hình xăm ấy thức tỉnh thì chắc chắn sức mạnh của hắn cũng sẽ tăng lên nghiêng trời lệch đất, hắn quả thật không dám tưởng tượng. Còn nhớ ở kiếp trước, những người có hình xăm rồng xanh hay kỳ lân, v.v. đều là sự tồn tại hết sức cường đại, bọn hắn chân chính đứng ở trên đỉnh cao của tinh cầu này. Bất quá, đám yêu thú biến dị cũng hoàn toàn không hề kém cạnh, bọn chúng liên tục đột phá, dùng thực lực kinh người để đối kháng lại những vị siêu hình xăm kia. Cố Trường Khanh còn nhớ, trên núi Côn Lôn có một con rắn vàng, năm thứ nhất hóa thành giao long, năm thứ hai hóa thành rồng, năm thứ ba thì trực tiếp hóa thành kim long. Không chỉ vậy, trên núi Nga Mi còn có một tôn hầu vương trỗi dậy. Với thực lực cường hãn khủng khiếp, nó nhanh chóng thống trị và dẫn dắt toàn bộ loài khi trên khắp hành tinh chống lại con người, tạo ra một địa bàn riêng để cai trị. Sau khi thiên địa biến đổi, đã không còn cảnh nhân loại là giống loài thống trị độc tôn ở hành tinh này nữa, những vị vương thú đã chia nhau thống trị trái đất, mấu chốt ở chỗ, bọn chúng đều có thực lực mạnh mẽ tới độ có thể dễ dàng phá hủy một thành phố chỉ trong chớp mắt. Ở giai đoạn đầu, loài người dựa vào vũ khí hạt nhân và vũ khí nóng để cường ngạnh chống lại động thực vật biến dị, nhưng tới giai đoạn sau, chính các siêu hình xăm mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để bảo vệ con người. Tương tự với động thực vật, người siêu cấp cũng có thể tiến hóa. Phải biết, trong cơ thể dị thú có một hạt tinh thể, các vị siêu hình xăm có thể hấp thu thứ này để cường hóa cơ thể của chính mình. Buổi tối, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen chậm rãi lái vào bãi đậu xe ở bên ngoài biệt thự. Cửa ghế phụ mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi chân dài miên man của một mỹ nữ cực kỳ gợi cảm, theo sau cô là một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục chuyên nghiệp, có điều mái tóc là nhuộm đỏ rực hệt như phụ nữ. Bọn họ đi xuống mở cửa cho một người trung niên ngoại quốc ngồi ở ghế sau, sau đấy nhanh chóng mở cốp xe, nhấc từng kiện đồ nghề chuyên dụng ra ngoài. A Niu tiên sinh, xin mời. Tô Ấu Vi bước lên phía trước, làm cử chỉ mời người đàn ông ngoại quốc kia. A Niu ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, rồi mới thong dong đi về phía cổng chính biệt thự. Nhóm người tiến vào đại sảnh biệt thự xa hoa, nhất thời không thấy Cố Trường Khanh đâu, Tô Ấu Vi liền mời A Niu ngồi xuống trước, đoạn bảo, A Niu tiên sinh, mời ngài ngồi đợi một lát, ta đi gọi điện thoại xong sẽ lập tức quay lại. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, giọng nói đầy nam tính của Cố Trường Khanh vang lên. Ta xuống ngay. Hắn vừa mới vào phòng gym trên lầu tập luyện một chút, vốn còn đang định vào phòng tắm ngâm mình, nhưng vừa rồi trí tuệ nhân tạo đã nhắc nhở có 4 người tiến vào biệt thự, vì vậy hắn liền biết hẳn là thư ký của mình đã mời được bậc thầy xăm hình tới. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ấu Vi liền nhanh nhẹn đi pha trà, mỉm cười nói, chủ tịch sẽ xuống ngay, làm phiền ngài chờ một chút. Thoải mái đi, cái giá mà ngươi trả xứng đáng để ta chờ đợi. Anil xua tay, trả lời bằng tiếng Trung trúc trắc, phát âm không chuẩn lắm. Một lúc sau, tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Cố Trường Khanh mặc một bộ đồ ngủ màu đen rộng rãi, thoải mái. Chủ tịch. Tô Ấu Vi tiến lên chào hỏi và giới thiệu, đây là Anil tiên sinh, một bậc thầy xăm hình nổi tiếng thế giới. Xin chào, Cố tiên sinh. Anil đứng dậy, chủ động chìa tay ra bắt. Xin chào, cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa tới đây. Cố Trường Khanh lịch sự vươn tay bắt lại, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện. Chủ tịch, ngài Anil, mời các vị dùng trà. Tô Ấu Vi đưa tách cho từng người. Anil nhấp một ngụm, không nhiều lời lảm nhảm mà là đi thẳng vào vấn đề. Cố tiên sinh, ngài muốn xăm hình như thế nào? Cố Trường Khanh cười đáp, ta muốn ngài xăm giúp ta 10 hình, bao gồm La Hầu, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Hắc Long, Tử Thần, Tu La, Thần Minh, Khô Lâu, Đại Thánh, Na Tra. Cái này Cố tiên sinh, không biết ngài có tín ngưỡng nào hay không? Nghe câu trả lời của chàng trai trẻ trước mặt, thú thật ngay cả bậc thầy đại sư từng xăm qua vô vàn hình xăm như Anil cũng thấy cực kỳ ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tuy là người ngoại quốc nhưng Anil cũng đã từng nghiên cứu không ít về các hình tượng tiêu biểu của người phương Đông. Những hình ảnh mà Cố Trường Khanh vừa đề cập đều là sự tồn tại kinh khủng trong văn hóa của bọn họ. Cố Trường Khanh nhấp một ngụm trà, cười nhạt đáp, ngài chỉ cần chuyên tâm, dùng trạng thái thật tốt để khắc họa cho ta những hình xăm sinh động nhất là được. Những vấn đề khác, ngài không cần quan tâm. Nếu Cố tiên sinh đã nói như vậy thì ta không nhiều lời thêm nữa. Ngài định khi nào thì bắt đầu? Tiên sinh đi đường xa mệt mỏi, chi bằng trước tiên cứ nghỉ ngơi một đêm đi, trưa mai bắt đầu vào việc có được không? Được, ta cũng nghĩ như vậy. Anil gật đầu đồng tình. Lúc này, Tô Ấu Vi liền chủ động lên tiếng, chủ tịch yên tâm, ta đã đặt khách sạn cho Anil tiên sinh rồi. Mặc dù rất kinh ngạc trước việc Cố Trường Khanh quyết định xăm nhiều hình như vậy, nhưng Tô Ấu Vi biết rất rõ tính cách chủ tịch nhà mình, thế nên cô không dám tùy tiện hỏi nhiều. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Ấu Vi đã sớm đợi ở bên ngoài cửa phòng Cố Trường Khanh. Thế nhưng mãi đến khi mặt trời lặn xuống thì cửa phòng mới mở ra. Anil bước ra ngoài cùng với hai người phụ tá của mình. Anil tiên sinh, thế nào rồi? Tô Ấu Vi sốt ruột bước tới hỏi. Anil gật đầu xem như chào hỏi, mỉm cười đáp, Tô tiểu thư yên tâm đi, hình xăm của chủ tịch nhà các người được khắc họa rất hoàn hảo, đây có lẽ là khoảng thời gian mà ta tập trung nhất trong cả cuộc đời làm nghề này đấy. Cố tiên sinh cũng bảo ta khắc cho ngươi một hình xăm, ngươi thích cái gì? Tối nay ta đã đặt vé trở về, khắc xong cho ngươi liền đi. Sao? Tô Ấu Vi sững người, không nghĩ tới Cố Trường Khanh lại yêu cầu kỳ lạ như vậy. Nhất định phải khắc, ít nhất là một hình. Giọng nói nghiêm khắc của Cố Trường Khanh từ trong phòng vang lên. Vâng. Tô Ấu Vi bất đắc dĩ đáp ứng, đành nói, khắc một cái lên cánh tay của ta khắc hình nữ la sát đi. Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị âm thanh của Cố Trường Khanh cắt ngang. Cái này Tô Ấu Vi thở dài, rồi nói, thôi được, đều nghe theo chủ tịch. Tô tiểu thư, xin mời. Anil ra hiệu. Vâng. Bốn người bọn họ đi vào căn phòng bên cạnh. Một lúc sau, Cố Trường Khanh để trần nửa thân trên đi ra khỏi phòng. Trên cánh tay trái là một con rồng đen, trên cánh tay phải là một con hổ trắng. Trước ngực là một con kỳ lân, sau lưng là tu la. Bên hông trái là đại thánh, bên hông phải là na tra. Chân trái là tử thần, chân phải là la hầu. Một chiếc đầu lâu được khắc trên mu bàn tay trái, còn lại vị thần của thế giới ngầm thì được khắc trên mu bàn tay phải. Ngoài ra còn có một cây huyết mâu được khắc giữa lông mày. Cố Trường Khanh không biết, khi hình xăm thức tỉnh thì hình xăm nào càng lợi hại, thì người sở hữu nó lại càng phải gánh chịu phản lực đau đớn dữ dội. Kiếp trước hắn không phải là siêu hình xăm nên hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ biết là quá trình thức tỉnh có chút thống khổ. Với số lượng hình xăm khủng bố trên cơ thể hiện tại, Cố Trường Khanh hoàn toàn có khả năng nổ tung thân thể ngay tại thời điểm hình xăm thức tỉnh. Có điều tạm thời Cố Trường Khanh còn chưa biết, mà dù có biết thì có lẽ hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa. Không thành công thì thành nhân, Cố Trường Khanh vẫn chưa quên được cơn ác mộng 3 năm tù đầy chỉ vì bản thân là phế vật như thế nào. Đêm đen kịt, khoảng 9 giờ, Cố Trường Khanh tiễn mấy người Anil đi. Chủ tịch, tại sao ngài trong phòng, Tô Ấu Vi nhìn chủ tịch mở cửa bước vào, khắp người đều là hình xăm, cô thật sự không thể nào hiểu nổi hành vi của hắn. Người sẽ cảm thấy biết ơn ta sớm thôi, tin ta đi. Cố Trường Khanh liếc nàng một cái, yêu cầu cô ấy khắc hình xăm hoàn toàn là vì cô ấy đã ở bên hắn 6-7 năm, có thể coi như tri kỷ. Hắn dặn dò, sau khi trở về, nói với bộ tài chính làm đơn giải ngân, giao cho Ngô Duệ quyền sử dụng 10 tỷ trước đi, sau đó chuẩn bị sẵn ngân quỹ, tùy thời giải ngân thêm theo yêu cầu của ta. 10 tỷ. Tô Ấu Vi vội vàng hỏi, Ngô Duệ cần số tiền lớn như vậy làm gì? Đây không phải là số tiền nhỏ, thế nên mặc dù cô biết chủ tịch không thích người khác hỏi chuyện của mình, nhưng vẫn buộc phải mở miệng hỏi. Có điều quả thật tính cách Cố Trường Khanh không thích tùy tiện giải thích cho người khác biết quyết định của mình, vì vậy hắn nhàn nhạt nói, không nên hỏi thì cũng đừng hỏi. Đã hiểu, chủ tịch. Tô Ấu Vi đã làm việc với Cố Trường Khanh nhiều năm, biết rõ tính cách của đối phương bạc tình bạc nghĩa, lãnh khốc như thế nào, thế nhưng đãi ngộ đối với thuộc hạ thì lại hoàn toàn không thể chê. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã tới ngày quốc tế lao động, mồng 1 tháng 5. Tiếp theo là tin tức mới nhất đang rất được nhiều khán giả quan tâm ở địa phương. Người giàu nhất ở Long Giang không rõ vì sao lại bỏ ra một số tiền cực lớn mua lại một nhà tù lớn đã bỏ hoang ở ngoại ô phía tây thành phố. Và có vẻ đang cho công nhân cải tạo, xây dựng lại thành một nơi trú ẩn quy mô lớn. Theo chuyên gia ước tính, nếu tiếp tục xây dựng theo quy mô hiện tại thì chí ít phải tiêu tốn 30 đến 40 triệu tệ thì mới có thể hoàn thiện, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn. Kể từ khi đội ngũ dưới trướng Ngô Duệ bắt đầu khởi công từ 20 ngày trước, thì giới phóng viên đã đánh hơi được tin tức. Rất nhiều phương tiện truyền thông túc trực thường xuyên tại phụ cận nhà giam để hóng tin hiện trường. Hàng nghìn công nhân bắt tay vào làm việc ngày đêm, chưa đầy một tháng mà đã xây dựng được hơn 2/3 công trình. Với tốc độ hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn chỉ cần khoảng 10 ngày nữa là sẽ hoàn công. Những người bình thường khi nghe tin này đều chỉ nghĩ rằng, đúng là trò ăn no rửng mỡ của giới siêu giàu, không có gì làm thì tiêu tiền lung tung vô tội vạ, chẳng một ai nghĩ rằng đây là dấu hiệu có người đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho ngày tận thế sắp sửa diễn ra. Cố Trường Khanh đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài, suốt một tháng này, hắn chỉ chuyên tâm tập luyện trong phòng gym tại gia, tích cực nâng cao thể lực. Kiếp trước hắn đã từng nghe nói, nếu như thời điểm hình xăm thức tỉnh mà thể trạng của chính chủ quá yếu thì có khi không thể chịu nổi lực lượng bành trướng mà dẫn tới tử vong, cho nên hắn nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thể trạng bản thân cho thật tốt. Hôm nay, Cố Trường Khanh vừa tắm rửa xong sau mấy tiếng miệt mài rèn luyện trong phòng tập, hiện giờ hắn ngồi ở trên ghế sofa trong đại sảnh, ngẩn người nhìn dấu vết kỳ lạ ở trên lòng bàn tay phải. Cố Trường Khanh nghi ngờ lý do khiến hắn có thể trọng sinh trở về 3 năm trước như này, hẳn là có liên quan mật thiết đến dấu vết màu xám trắng trước mắt. Kể ra dấu vết ấy cũng rất lạ, dù hắn có cố tẩy xóa cách nào đi nữa thì cũng không làm nó biến mất được. Tin. Đúng lúc này, âm báo báo hiệu có tin nhắn mới vang lên từ điện thoại di động trên bàn. Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn qua liền thấy đây là tin nhắn của ngân hàng, thông báo biến động số dư lên tới hơn 90 tỷ. Rất nhanh, Tô Ấu Vi đã gọi đến. Chủ tịch, ngài nhận được tiền chưa? Cố Trường Khanh khẽ ừ một tiếng, hài lòng nói, làm tốt lắm, mau trở về đi. Cái này chủ tịch, ta rất tiếc nhưng ta muốn xin từ chức. Tô Ấu Vi hết sức do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. Hiện tại, cô không còn thấy được sự nhiệt huyết hay nghiêm túc trong công việc từ Cố Trường Khanh, mà chỉ thấy sự sa đọa, bất kham khó che giấu toát ra từ người hắn. Vả lại Cao Tân, người thu mua tập đoàn Hằng Vũ đã đưa ra lời mời, mong cô tiếp tục ở lại công ty, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở đây. Tô Ấu Vi vốn là một người phụ nữ có nhiều hoài bão, cô thực sự không thể chỉ vì một người đàn ông dễ dàng đồng ý bán hết tài sản mà cha mẹ anh ta tâm huyết bao năm để lại, sau đó lại tùy tiện bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây dựng một nơi vô dụng, mà vẫn quyết tâm gắn bó đi theo anh ta được. Được. Ta sẽ nhắn trợ lý chuyển tiền lương tháng này vào tài khoản của ngươi. Cố Trường Khanh nhàn nhạt đáp, sắc mặt không chút thay đổi, bình tĩnh cúp điện thoại. Sự ra đi của Tô Ấu Vi hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn một chút nào. Cố Trường Khanh biết, ai cũng có kế hoạch và quyết định của riêng mình. Có điều bây giờ cô ấy đã lựa chọn rời khỏi, vậy thì sau này cũng đừng quay trở lại bên cạnh hắn nữa. Lão đại. Không bao lâu sau, có một người đàn ông cao gầy mặc âu phục màu đen bước nhanh vào phòng khách. Cố Trường Khanh cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, ngước mắt hỏi, làm tới đâu rồi? Lão đại, ta làm việc mà ngài còn phải lo lắng sao? Trương Hổ cười cười, ngồi xuống đối diện Cố Trường Khanh, y tự rót cho mình một tách trà rồi nói tiếp, chúng ta có hơn trăm huynh đệ, ta đều đã cho thợ khắc hình xăm ác ma lên người bọn họ, hơn nữa những huynh đệ này đều là cô nhi, bọn họ đã được rèn luyện nhiều năm, sẽ tuyệt đối trung thành với lão đại nên ngài cứ yên tâm. Nói đến đây, y chợt hạ thấp giọng, hỏi, lão đại, lẽ nào là tận thế sắp đến? Khó trách y lại nghĩ như vậy, bằng không thì tại sao Cố Trường Khanh lại đột ngột muốn xây dựng một nơi trú ẩn có kích thước vô cùng rộng lớn ở ngoại ô phía Tây? Không tệ. Cố Trường Khanh gật đầu tán thưởng, cũng không định giấu giếm đối phương, bởi vì đây chính là huynh đệ thân thiết kiếp trước. Thậm chí Trương Hổ đã từng thay hắn đỡ một đao, suýt nữa đã mất mạng tại chỗ. Chết tiệt, bảo sao lão đại lại làm ra động thái lớn như vậy, có điều ta vẫn chưa hiểu, tận thế thì có liên quan gì đến việc xăm mình. Trương Hổ thật sự kinh ngạc, nhưng không có chút ý tứ nào nghi ngờ lời nói của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh mỉm cười, ra vẻ thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trương Hổ xoa xoa nắm tay, tự dưng ta thấy thật kích động. Cố Trường Khanh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, lấy ra một điếu ném cho Trương Hổ, sau đó lại tự châm cho mình một điếu, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh dặn dò, "Tiểu Hổ, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn, ngươi hãy chú tâm đến công trình ở ngoại ô phía Tây giúp ta, nhớ dẫn người qua giám sát thường xuyên, tốt nhất là trong vòng 10 ngày nữa phải hoàn thành. Ngoài ra còn phải cho người vận chuyển các loại vật tư thiết yếu tới đó. Trương Hổ dụi tắt điếu thuốc trong tay, nghiêm túc gật đầu, đứng dậy nói, lão đại, ta đi trước đây. Dứt lời y liền nhanh chóng rời đi. Thấy bóng lưng y khuất dạng rồi, Cố Trường Khanh mới nhấc máy lên, ấn xuống một dãy số. Tiểu Cố, một tháng qua ngươi liên tục làm ra động tĩnh không nhỏ, nhỉ? Ngay khi điện thoại được kết nối, một giọng nói già nua vang lên từ đầu dây bên kia. Rất rõ ràng, việc Cố Trường Khanh không tiếc bỏ ra một số tiền cực lớn để cải tạo lại nhà tù bỏ hoang đã khiến dư luận ầm ĩ bàn tán không ít. Đã để Hà Lão chê cười rồi. Cố Trường Khanh lễ phép đáp, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Hà Lão, ta muốn mua vàng thỏi số lượng lớn, ước chừng 160 tỷ, Hà Lão có thể hỗ trợ ta được không? Cái gì ngươi cần nhiều vàng như vậy làm gì? Giọng nói già nua lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hà Lão đừng hỏi, ta có việc cần dùng mà. Vừa nói, Cố Trường Khanh vừa thao tác chuyển khoản 1 tỷ vào tài khoản của Hà Lão. Không ai biết rõ hơn hắn, một khi thảm họa xảy ra, các quốc gia sẽ thống nhất lại tiền tệ lưu hành, tới lúc đó, giá trị của những đồng tiền hiện tại sẽ bị trượt giá nhiều như thế nào? Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Có lẽ Hà Lão đã nhận được thông báo biến động số dư ngân hàng, thế nên mới giây trước còn ngập ngừng hỏi thăm tình huống, giây sau đã thay đổi thái độ, lập tức đồng ý làm phiền Hà Lão, trong vòng một tuần có thể bàn giao toàn bộ cho ta được không? Được, không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta một tay giao vàng, một tay giao tiền. Tốt, hôm nào dành thời gian cho ta nhé, mời ngài ăn ngon một bữa. Khách sáo thêm vài câu, Cố Trường Khanh liền cúp điện thoại. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã đến ngày 28 tháng 5. Vùng ngoại ô phía tây thành phố Long Giang. Chỗ tránh nạn mở rộng gấp bội, chiếm diện tích hơn 50 vạn mét vuông, tựa như một tòa thành trì nhỏ tọa lạc ở chỗ này, gây ấn tượng thị giác rất lớn cho những người hiếu kỳ kéo đến xem. Tường thành đồ sộ cao hơn 600 mét, dày hơn 20 mét, được rèn đúc bằng cốt thép hỗn hợp với bùn đất. Tầng trong tầng ngoài đều có một lớp thép dày chừng 40 cm, cách một đoạn lại có một cối xay gió phát điện đứng sừng sững. Trên không trung có lưới điện bao trùm, phòng ngừa chim muông hung ác tập kích. Trên tường thành cố định trưng bày rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời. Không chỉ tường vây quanh thành sử dụng cốt thép trộn bùn đất, mặt đất bên trong chỗ tránh nạn cũng hệt như thế, thậm chí tầng dưới chót hay mặt ngoài đều được bao trùm bởi tấm thép dày nặng. Sắp tới khi thiên địa đại biến, trừ những người không có hình xăm thì vạn vật đều sẽ tiến hóa, đến con chuột con kiến cũng có thể gây nguy hại cực lớn. Bên trong tường vây, phóng tầm mắt có thể trông thấy những dãy nhà lầu san sát, chỉ ít có thể cung cấp chỗ sinh tồn cho mấy vạn người. Kinh thật! Rốt cuộc quy mô nơi này khổng lồ tới cỡ nào? Vị đại gia kia muốn kiến thiết một chỗ tránh nạn như thế này là muốn làm gì? Nghe nói hắn thậm chí đã bán hết cả tập đoàn Hằng Vũ, chẳng lẽ? Tận thế thường thấy trong tiểu thuyết phim ảnh thật sự sắp ập đến sao? Tận thế? Ha ha, làm sao có thể, chẳng qua là hắn dư tiền không có chỗ xài mà thôi, chuyện bán đi tập đoàn Hằng Vũ có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Đúng, tư duy của đám tư bản không phải thứ chúng ta có thể hiểu được, có lẽ chỉ là vì thấy vui, hoặc là vì muốn đầu tư vào lĩnh vực nào đó khác. Bên ngoài khu tránh nạn có rất nhiều streamer vây xem cùng với vô số người không tiếc ngàn dặm xa xôi kéo đến xem náo nhiệt. Nhìn tòa nhà khổng lồ như pháo đài trước mắt này, ai nấy đều không tránh khỏi rung động tâm can. Tô Tiểu Thư, lấy quan hệ của ngươi và Cố Trường Khanh, chẳng lẽ ngươi không biết chút nào về lý do hắn muốn kiến tạo khu tránh nạn này sao? Trong chiếc xe thương vụ xa hoa, ngồi ở ghế phía sau là một vị nữ tử xinh đẹp, lời nói cử chỉ hiển thị rõ nét quý khí, ánh mắt nàng thu hồi khỏi tòa nhà khổng lồ đằng xa, quay sang nhìn về phía Tô Ấu Vi đang ngồi kế bên. Vị này chính là người đứng sau thu mua tập đoàn Hằng Vũ, thiên kim tiểu thư Lâm Thủy Giao của Lâm gia, một trong năm đại gia tộc ở thủ đô. Vóc người đối phương rất hút mắt, đường cong thước tha, khí chất cao nhã tôn quý, gương mặt xinh đẹp động lòng người không có chút tì vết nào. Tô Ấu Vi đắng chát lắc đầu, lão bản, Cố Tổng thực sự không nói gì với ta hết, nếu như ngươi có hiểu biết về hắn thì hẳn cũng rõ Cố Tổng là dạng người gì. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiết lộ kế hoạch hay suy nghĩ trong lòng cho cấp dưới biết. Dĩ nhiên ta hiểu Cố Trường Khanh là người thế nào, ta và hắn đâu phải chỉ quan hệ gặp mặt một lần, hắn đúng là kẻ khiến cho người ta khó mà nhìn thấu. Lâm Thủy Giao trầm tư nói, theo ta được biết, mấy hôm trước có tin tức bên ngoài vận chuyển vào không ít vật tư, chỉ cần bảo quản thỏa đáng thì chí ít số vật tư ấy có thể giúp cho vạn người sinh tồn 3 năm trở lên, vì sao hắn lại muốn làm vậy? Đâu chỉ mình nàng ta nghi hoặc, mà hiện tại có vô số cao tầng của nhiều tập đoàn khác đều cảm thấy khó hiểu trước hành vi của Cố Trường Khanh. Nhưng chẳng một ai nghĩ đến chuyện tận thế. Bất quá, cho dù bọn họ có biết thì cũng chẳng kịp làm gì. Đúng lúc này, trên mặt đất phương xa bốc lên vô số khói bụi, hơn trăm chiếc xe jeep quân dụng tiền hô hậu ủng đi theo một chiếc xe thương vụ xa hoa có rèm che tiến về phía bên này. Mỗi một chiếc xe jeep quân dụng đều có 4 người, tính cả lái xe. Bọn họ ăn mặc một thân tây trang màu đen, đeo kính râm, thân thể cường tráng, thần sắc ai nấy đều vô cùng lãnh khốc. Tới rồi, mời quý vị khán giả chú ý đón xem, đây là đội xe của người giàu nhất thành phố Long Giang, Cố Trường Khanh. Nhóm streamer nhao nhao đưa thiết bị ghi hình nhắm ngay vào đội xe đang trùng trùng điệp điệp lái tới. Nếu nói về streamer nổi tiếng nhất ở đây thì không ai qua được người tên Tiểu Đoàn Đoàn, trong thời gian mà đối phương livestream có thể thu hút tới mười mấy vạn người vào xem. Đội xe không chú ý tới đám streamer hay đám người vây xem xung quanh, họ lặng lẽ dừng lại bên ngoài cánh cổng sắt dày nặng to lớn. Lúc này, cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ vét bước nhanh ra ngoài, tiến vào chiếc xe thương vụ xa hoa cỡ lớn. Sau đó, đội xe lại tiếp tục tiến lên, lái vào khu vực phong kín kia. Bên trong xe, chủ tịch, không phụ sự kỳ vọng của ngài, Ngô Duệ dám lấy tính mệnh đảm bảo khu nhà tránh nạn này tuyệt đối không để lại nửa điểm tai họa ngầm. Ngô Duệ ngồi xuống đối diện Cố Trường Khanh, vỗ ngực cam đoan, đoạn hỏi, thứ lỗi cho ta nhiều lời, nhưng ta vẫn rất muốn biết vì sao ngài lại muốn kiến tạo nơi này. Trương Hổ rót cho ông ta nửa ly rượu vang, nhếch môi đáp, đương nhiên là vì tận thế sắp xảy ra, chính là vào ngày mùng ngày 1 tháng 6, ngày của tế thiếu nhi sắp tới đây. Trương Hổ rót cho Ngô Duệ nửa ly rượu vang, nhếch môi nói, đương nhiên là vì tận thế sắp xảy ra, chính là vào ngày mùng ngày 1 tháng 6, ngày của tế thiếu nhi sắp tới đây. Cái gì? Ngô Duệ nghe được lời này, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trương Hổ cũng tự rót cho chính mình một ly rượu vang, đoạn nói, tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta vẫn luôn tin tưởng lời của lão đại, nếu như ngươi cũng tin thì hai ngày tới tốt nhất mang người nhà của ngươi cùng đến đây. Chuyện này, Ngô Duệ há mồm muốn nói. Cố Trường Khanh nhấp một ngụm rượu vang, nhàn nhạt cắt ngang, không vội, ngươi có một ngày để cân nhắc. Ta tin chủ tịch. Ngô Duệ hạ quyết tâm, ngày mai ta sẽ mang người nhà tới. Dù sao ngày mùng ngày 1 tháng 6 cũng sắp đến rồi, nếu chuyện này là thật thì quá may mắn, nếu chỉ là tin giả thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ngô Duệ, Cố Trường Khanh bắt đầu đi tham quan khu tránh nạn khổng lồ này. Khu phát điện có quạt gió chuyên phát điện, tấm năng lượng mặt trời và 5 vạn máy phát điện cỡ lớn, số lượng dầu mỏ dự trữ trên 30 vạn lít được cất giữ dưới lòng đất. Biện pháp phòng hộ đều được bố trí đến cực hạn. Ở rất nhiều nơi đều đào xuống dưới mặt đất sâu mấy chục mét, sau đó dùng hỗn hợp bùn đất và tấm thép hợp kim làm thành lớp bảo vệ. Điều duy nhất cần lo lắng ở nơi này chính là lưới điện bao trùm bầu trời xuất hiện tình huống điện lực không đủ, khiến cho đám chim muông hung ác có thể xông tới. Nơi đây còn có vài khu nhà máy, ví dụ như nhà máy may, gia công thực phẩm, sản xuất vật dụng bách hóa thường ngày vật tư cung cấp sản xuất cũng đều được cất giữ ở chỗ này. Còn có một số khu đồng ruộng, khu trồng rau quả. Nhiều loại hạt giống đã được chuẩn bị và bảo quản cẩn thận. Về phần các loại thịt thì lúc đó chỉ cần săn giết đám quái thú biến dị là đủ. Thịt của bọn nó ngon vô cùng. Dĩ nhiên, trong khu đông lạnh cũng đã tồn trữ không ít. Cố Trường Khanh tuần tra giám sát trong chỗ tránh nạn một vòng cũng đã đến chạng vạng tối, cơ hồ mỗi một khu yếu địa trọng tâm thì hắn đều phải tỉ mỉ kiểm tra một lượt, tổng thể mà nói thì hắn cực kỳ hài lòng. Cẩn thận dạo qua một vòng, cuối cùng đoàn người mới đi vào trong biệt thự lớn nhất của chỗ tránh nạn. Hôm nay là ngày 28, Ngô Duệ không ở lại mà là nhanh chóng trở về nói rõ tình hình với người nhà của hắn. Cố Trường Khanh không định rời đi, số vàng trị giá 160 tỷ đã được vận chuyển tới từ hôm qua. Hiện tại vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ còn đợi tới rạng sáng ngày mùng ngày 1 tháng 6 nữa thôi. Phú hào giàu nhất thành phố Long Giang bỏ ra một món tiền khổng lồ chế tạo một chỗ tránh nạn cỡ lớn, các tập đoàn lớn trong nước đều chỉ coi rằng Cố Trường Khanh hẳn đang đốt tiền chỉ để giải trí. Không một ai nghĩ đến chuyện tận thế sắp sửa diễn ra. Mà dù Cố Trường Khanh có công khai thông báo chuyện này thì sợ là cũng chẳng có mấy người tin tưởng. Hôm nay là ngày 31 tháng 5, 11 giờ đêm. Trong chỗ tránh nạn đèn đuốc sáng trưng nhưng lại lộ ra không khí quạnh quẽ. Trên đài quan sát, Cố Trường Khanh đang uống trà nói chuyện phiếm với Trương Hổ. Bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, vầng trăng bạc treo trên cao. Gió êm sóng lặng chẳng hề có chút điềm báo nào. Lão đại, ta hưng phấn quá. Trương Hổ uống một ngụm rượu, trong nội tâm hưng phấn khó mà nói nên lời, y đốt điếu thuốc hung hăng hít sâu một hơi. Thời đại trật tự sụp đổ đang bắt đầu đếm ngược rồi. Cố Trường Khanh lộ ra nụ cười đầy tà ý, hắn lấy ra một điếu thuốc đặt lên bên môi, Trương Hổ thấy thế vội đánh lửa cho hắn. Trương Hổ cũng là cô nhi, năm Cố Trường Khanh 17 tuổi từng bị bắt cóc, là gã đã liều mạng bảo vệ cho Cố Trường Khanh. Từ đó trở đi, Cố Trường Khanh bèn đối đãi với Trương Hổ như anh em thân thiết. Khi đó, Trương Hổ cũng mới 16 tuổi. Nhưng gã lại có thể vì hắn mà không thèm đếm xỉa đến tính mạng. Lão đại, ta chỉ tiếc là không thể kiếm được súng ống đạn được. Trương Hổ tiếc hận nói. Cố Trường Khanh nhẹ nhàng đáp lời, đối với chúng ta thì thứ đó vô dụng. Thật vậy ư, khó trách lão đại không căn dặn ở phương diện này, ngược lại ngươi cho người chế tạo không ít vũ khí hợp kim lạnh. Trương Hổ không hề có chút hoài nghi nào đối với lời của đối phương. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến 11 giờ 55 phút. Lúc này, Vương Dung bưng tới một đĩa hoa quả điểm tâm. Chồng của bà đã nhảy lầu tự sát, trong nhà cũng chẳng còn con cái, hiện giờ Cố Trường Khanh chính là mối bận tâm duy nhất của bà. Đoạn thời gian trước khi bà quay trở về nhà, Cố Trường Khanh cũng đã thu xếp cho bà khắc lên người một hình xăm. Trong chỗ tránh nạn bây giờ chỉ có Ngô Duệ đầy đủ một nhà ba người, cùng với 108 anh em dưới tay Trương Hổ, tất cả bọn họ đều đã xăm hình. Thiếu gia, ăn chút trái cây đi. Không còn sớm nữa rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi. Vương Dung đặt đĩa trái cây bên cạnh khay trà, thấp giọng dặn dò. Cố Trường Khanh lấy một trái nho cho vào trong miệng, nhàn nhạt nói, tối nay là một đêm không ngủ. Vương Dung không hiểu ý tứ trong lời của hắn, bà bảo, vậy ta đi nghỉ trước nhé. Cố Trường Khanh gật đầu, đi đi thôi. Vương Dung khẽ đáp một tiếng, sau đó quay người xuống lầu. Lão đại, 58 phút rồi. Tâm trạng Trương Hổ lúc này hơi lâng lâng, vừa phấn khởi, vừa xen lẫn một chút cảm giác hồi hộp. Y cho một điếu thuốc, dùng sức rít lấy một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc thời gian đếm ngược trên màn hình điện thoại di động. Cố Trường Khanh cũng khẽ nhả khói, kỷ nguyên mới chỉ còn một phút đếm ngược nữa là sẽ tới. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Trương Hổ lẩm bẩm đếm ngược. Ầm ầm. Răng rắc. Sau khi y đếm đến một, đột nhiên trên trời cao lóe ra một tia chớp đỏ ngòm như muốn xé đôi cả tầng khí quyển, sau đó tiếng nổ vang ầm ầm hệt như trời sập vang lên. Mẹ ca. Trương Hổ bị dọa nhảy dựng lên, y há mồm kinh hô. Không chỉ y mà hơn 7 tỷ người trên toàn cầu lúc này đều không khỏi bị tiếng sấm kia hù cho nhịp tim suýt nữa đình chỉ, thậm chí đã hù chết không biết bao nhiêu kẻ mắc bệnh tim. Màu máu đỏ yêu diễm chiếu sáng cả bầu trời đêm trên bán cầu. Khi quang mang biến mất, vầng trăng vốn sáng trong dịu êm lại như bị máu tươi nhuộm thẫm, tỏa ra ánh sáng quỷ dị trên khắp mọi châu lục. Đột nhiên, Trương Hổ ôm đầu kêu thảm, y lăn lộn trên mặt đất, thê lương gào thét. Lão đại, đầu ta như muốn nổ tung, hình xăm trên thân nóng quá, giống như là muốn phá thể mà ra. Hai mắt y sung huyết, ôm chặt đầu, thân thể va đập ầm ầm trên mặt đất, miệng không ngừng kêu rên thảm thiết, tựa hồ làm vậy thì có thể làm dịu đi cơn đau đớn. Hình xăm hắc hổ sau lưng và hình xăm ma vương trước ngực tựa như có một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang muốn phá thể lao ra ngoài. Thực sự dày vò khó chịu khiến y cơ hồ muốn ngất đi. Phốc. Cố Trường Khanh đang định tiến lên xem thử thì bất ngờ chính hắn cũng há mồm ho kịch liệt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, kinh khủng tới vậy sao? Thân thể Cố Trường Khanh lão đảo ngã nghiêng, trong đầu hắn có 11 luồng tinh thần lực cuồng bạo vô song lùng sục bạo ngược, như muốn xé nát đầu hắn, hai mắt của hắn vằn vện tia máu, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ không thể chịu đựng được. Cuối cùng hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, hung hăng đâm mạnh đầu vào vách tường đối diện. Cùng lúc đó, hắc long trên cánh tay trái và bạch hổ trên cánh tay phải, cùng với kỳ lân trên lồng ngực, tu la phía sau lưng, đại thánh bên hông trái, na tra bên hông phải, tử thần bên đùi trái, la hầu bên đùi phải, còn có khô lâu trên mu bàn tay trái, minh thần trên mu bàn tay phải và huyết mâu ở chỗ mi tâm đều tăng nhiệt độ lên cực kỳ nóng rát, lực lượng mãnh liệt mạnh mẽ sôi trào trong cơ thể hắn. Cố Trường Khanh cũng không cách nào chịu đựng nổi, hắn lăn lộn trên mặt đất, hai mắt chảy máu, xương cốt trong thân rung động vỡ vụn, bên ngoài thân dày đặc vết rách, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Trong nháy mắt hắn đã biến thành huyết nhân. Huyết mâu ở vị trí mi tâm tản ra huyết quang yêu diễm, xương đầu của hắn bởi vì vậy mà cũng muốn vỡ nứt ra. Trong vài giây ngắn ngủi, Cố Trường Khanh đã sắp lâm vào tình trạng tử vong. Gù. Lúc bấy giờ, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra tiếng gào thét của hắc long, bạch hổ, kỳ lân, chấn động tới nỗi thân thể hắn băng liệt, chảy ra vô số huyết dịch ghê người. Cuối cùng ta vẫn phải chết sao? Thời khắc này Cố Trường Khanh rất tuyệt vọng, trước mắt mơ hồ có thể nhìn thấy hắc long vần quanh, có bạch hổ gầm thét, có kỳ lân đang thông thiên, có tử thần nhìn xuống, có tu la tàn nhẫn cười to, có đại thánh và na tra đang giễu cợt, có khô lâu cười quái dị, có minh thần khinh miệt liếc xéo và có cả la hầu cao cao tại thượng nhìn hắn như đang nhìn một con sâu kiến. Quả nhiên, ta vẫn không cách nào chịu nổi khoảnh khắc hình xăm thức tình. Cố Trường Khanh nhếch miệng cười khổ, máu tươi thấm đẫm ra như đang đòi mạng hắn. Sống lại một đời, hao hết hùng tâm tráng chí, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Giấu trong tim sự không cam lòng sâu sắc, hắn vô lực nhắm mắt lại. Rẹt. Nhưng mà đúng lúc này, ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay phải của hắn lại phát ra hào quang màu xám trắng yếu ớt, rót vào trong cơ thể và trong đầu của hắn. Cảnh tượng trước mắt như một màn kỳ tích xuất hiện, sau khi ấn ký trong lòng bàn tay Cố Trường Khanh phát sáng, sinh mệnh xuống tới cực hạn của hắn đột nhiên dao động, gần như ổn định lại chỉ trong nháy mắt, đồng thời bắt đầu nhanh chóng khôi phục đầy mãnh liệt. Ở vị trí của các hình xăm lúc này đều đang lóe lên màu sắc khác nhau. Vụt. Vụt. Vụt. Sau đó, 11 hư ảnh hình xăm tuôn ra từ thân thể của Cố Trường Khanh. Bọn chúng lãnh khốc, tàn bạo, khát máu, tà ác, nhưng cuối cùng đều ẩn về trong cơ thể hắn, giống như đều đã cam nguyện thần phục. Bóng đêm thâm trầm, sương mù bao phủ nhưng không có cách nào ngăn cản vầng trăng máu treo trên cao kia phát tán ra ánh sáng đầy yêu diễm. Khắp mọi nơi trên trái đất theo sự dị biến này mà biến đổi, dù là một gốc cỏ nhỏ cũng tiến hóa cao hơn mấy mét trong chớp mắt, mức độ cứng cỏi hay sắc bén đều có thể nhẹ nhàng xuyên thủng nhân thể. Gào. Ở nơi đưa tay không thấy được năm ngón ngoài chỗ tránh nạn, tiếng rống cuồng bạo vang lên liên tiếp, những cặp mắt đỏ ngầu thi nhau tô điểm trong đêm tối. Bọ cạp, côn trùng, thằn lằn. Trong lúc biến dị tự hồ cũng gặp phải tình cảnh thống khổ cực lớn, không ngừng phát ra thanh âm gào thét bén nhọn. Những con thú cưng được người dân nuôi đều thay đổi kinh ngạc đến ngây người, chó mèo trong nhà bỗng nhiên dị biến, hình thể tăng vọt, nhìn còn có vẻ hung tàn hơn cả mãnh hổ, nhưng chúng lại không tổn thương tới chủ nhân của mình. Mặc dù dị biến nhưng chúng đều mở ra linh trí, biết những ai đã từng đối xử tốt với bọn chúng. Thậm chí, vào lúc chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng còn ra sức trợ giúp, cứu bọn họ ra khỏi hiểm cảnh. Đêm nay, trên khắp thế giới đều lâm vào sự hỗn loạn cùng sợ hãi vô biên, những trại chăn nuôi động vật hay vườn bách thú liên tiếp có cự thú phá lồng lao ra ngoài. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gầm thét, dựa vào mùi hương để định vị loài người, cuồn cuộn cuốn tới, xé nát rồi ăn sạch như gió cuốn. Rù. Trong vườn bách thú nào đó của thành phố Long Giang, bà con gấu trúc quốc bảo với hình thể cao tới 2-30 mét phát ra tiếng gầm chấn nhiếp cả khu vườn. Khi chúng nó nhìn thấy những người vú em chăm nuôi mình đang bị đám mãnh thú biến dị đánh giết bèn rống giận tiến lên xé nát toàn diện. Thảm thực vật cũng đang biến đổi, cây cối bình thường cao vài thước trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục cho tới hơn 100 mét. Theo thời gian chuyển dời, bên ngoài tường vây của chỗ tránh nạn hiện lên từng đôi mắt lấp lóe phá sáng, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy chúng dày đặc khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Đôm đốp. Đôm đốp. Lưới điện trên không bao phủ cả khu tránh nạn phát ra tiếng nổ vang khắp nơi, con muỗi, côn trùng dị biến các loại lao vào giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tấm lưới điện 10 vạn vôn tuyệt đối không phải thứ mà đám muỗi, côn trùng hay chim chóc biến dị có thể chống cự. Các loại thằn lằn có năng lực leo trèo cũng bị tấm thép điện cao 10 mét trở lên giật cho cháy đen toàn thân rơi xuống. Trước mắt thì chỗ tránh nạn này là nơi tuyệt đối không có nguy hiểm. Không biết trôi qua bao lâu, 108 vị huynh đệ khắc đủ loại hình xăm ác ma dưới trướng của Trương Hổ cuối cùng cũng nhao nhao thức tỉnh. Lực lượng thật mạnh. Trời ơi, cổ lực lượng này. Thật là lợi hại. Đây chính là nguyên nhân lão đại bảo chúng ta khắc hình xăm ư, cảm tạ lão đại. Sau khi họ hồi tỉnh bèn cảm thụ được trong các hình xăm ác ma không ngừng có lực lượng mãnh liệt chảy xuôi khắp toàn thân, bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Họ bắt đầu thử vận dụng lực lượng từ các hình xăm ác ma đó. Thoáng chốc một bộ áo giáp ác ma đã xuất hiện, nhanh chóng bao trùm khắp toàn thân. Trên đài quan sát, không lâu sau, rốt cuộc Trương Hổ cũng tỉnh lại. Hử, lão đại đâu? Nhìn quanh một vòng không thấy Cố Trường Khanh, Trương Hổ khẽ nhíu mày, sau đó hít một hơi đầy khí lạnh, thân thể ta sao thế này? Lưng y xăm hình hắc hổ, lồng ngực thì xăm ma vương. Hai luồng lực lượng kinh khủng đang xen đang vận chuyển tán loạn trong thân thể y, Trương Hổ thử vận dụng lực lượng của hắc hổ trước. Y trừng to mắt. Từ trên xuống dưới toàn thân phủ kín bởi một bộ chiến giáp hắc hổ lãnh khốc tuyệt luân, bên ngoài thân lưu chuyển từng đạo hổ văn tựa như mạch máu. Còn có loại thao tác này ư mẹ ca, ngầu quá, thật là khó tin. Y thực sự kinh ngạc đến ngây người. Sau đó y lại thử vận dụng hình xăm ma vương vù. Nhất thời, áo giáp hắc hổ tiến hóa, lực lượng trở nên mạnh hơn, giáp hổ càng thêm khốc huyễn như ma vương giáng trần. Sau lưng y mọc lên một đôi cánh hổ văn huyền huyễn cực kỳ lóa mắt. Trong lúc Trương Hổ còn đang ngây người chấn động, thì bỗng nhiên đại não y bỗng nghĩ tới một chuyện, y thử dồn sức phóng người lên cao, không ngờ lại thực sự bay vọt lên được, có điều vừa rồi dùng sức quá mạnh nên thiếu chút nữa y đã đâm thẳng vào tấm lưới điện. Khmer, ngầu lòi vải chưởng. Áo giáp mang tới lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến tâm can Trương Hổ rúng động không thôi. Ở trên cao nhìn xuống, y thấy được trên quảng trường đã tụ tập đông đủ 108 người anh em của mình. Y nhẹ nhàng vỗ cánh, điều khiển bản thân hạ cánh an toàn xuống nơi này. Hổ ca, lợi hại quá. Một đám anh em mặc áo giáp ác ma tiến lên trước, bỏ đi chiếc mũ giáp che đầu, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Thực sự ngầu lắm, mà các ngươi có nhìn thấy lão đại đâu không? Trương Hổ cũng bỏ đi lớp mũ giáp, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi, hỏi thăm mọi người. Thế nhưng cả đám đều lắc đầu, từ khi thức tỉnh đến giờ, chưa một ai nhìn thấy bóng dáng Cố Trường Khanh. Hổ ca, lão đại là nhà tiên tri sao? Đại đội trưởng Lâm Phong thấp giọng cảm khái. Thực sự quá thần kỳ. Ha ha. Nói chung đi theo lão đại lăn lộn chắc chắn không sai. Trương Hổ trút đi lớp áo giáp dày nặng rồi nói, các ngươi ở đây chờ, ta đi tới phòng lão đại xem sao. trong biệt thự trung tâm, trên phòng ngủ chính ở lầu 3. Cố Trường Khanh mới vừa rửa xong vết máu trên người trong phòng tắm, hiện hắn đang sấy tóc. Các hình xăm trên người hắn sau khi trải qua thức tỉnh thì trông giống hệt như vật sống bị phong ấn vào da thịt, đem đến cho người ta cảm giác áp bách kinh khủng tột cùng. Cố Trường Khanh mặc vào một bộ tây trang màu đen, hắn liếc mắt nhìn qua ấn ký xám trắng quỷ dị trong tay, biết rõ nó chính là thứ vừa mới cứu mình. Lúc ấy tuy ý thức của hắn đã dần tan rã, nhưng hắn vẫn cảm ứng được rõ ràng thứ ấn ký kỳ lạ này tản mát ra năng lượng hết sức quỷ dị, áp chế 11 hình xăm trên người hắn khiến chúng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Rốt cuộc ngươi là thứ gì, có đẳng cấp cao tới cỡ nào? Cố Trường Khanh lẩm bẩm, hắn thật sự cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với ấn ký thần bí trên tay. Hiện tại, dù cho hắn còn chưa thực sự vận dụng lực lượng từ hình xăm thì sức mạnh thân thể cũng đã cực kỳ khủng bố. Dù cho có là đạn xuyên giáp bắn tới thì hắn cảm giác bản thân cũng có thể dùng tay không đón lấy. Cố Trường Khanh thử tập trung chuyển động ý nghĩ một chút, huyết mâu ngay chỗ mi tâm liền phát ra huyết quang yêu diễm. Sau đó hình xăm biến mất, trước người hắn hóa ra một thứ vũ khí giống như trường mâu dài gần 2 mét, huyết văn ngoài thân tung hoành, khí thế hung ác bức người. Cây huyết mâu này giống như một phần của thân thể hắn, điều khiển hệt như cánh tay. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích là âm thanh phá không liền vang lên, huyết mâu như một tia sét xuyên thẳng qua gian phòng. Quả là hung binh tốt. Cảm thụ được chỗ lợi hại của nó, Cố Trường Khanh hết sức hài lòng, tiếp theo hắn thử thôi động hình xăm tu la phía sau lưng. Vụt. Trên người hắn hiện ra quang mang lập lòe, một bộ áo giáp màu đỏ sậm huyễn khốc đến cùng cực lập tức bao trùm thân thể. Hình xăm hắc long. Rẹt. Hắc quang phun trào, áo giáp tu la trên người hắn phát sinh biến hóa, bao trùm lên một tầng long văn màu đen, hiện ra rất nhiều đặc trưng của rồng đen, mũ giáp cũng hóa thành hình dạng đầu rồng ngạo mạn, khí tức vô hình càng thêm bạo ngược hung lệ. Hình xăm bạch hổ. Vù. Sau lưng hắn có bạch quang phun trào, sau đó lại huyễn hóa ra 36 thanh phi đao bạch hổ dài 20 cm, sắc bén vô song, hổ văn tung hoành, ý lạnh lưu chuyển. Chúng lẳng lặng lơ lửng phía sau hắn, đồng đều hệt như là một phần của thân thể hắn. Hửm. Mỗi lần chỉ có thể vận dụng 4 loại hình xăm. Cố Trường Khanh kinh ngạc phát hiện hắn không cách nào thôi động thêm các hình xăm khác. Lúc này, tất cả hình xăm tán đi. Hắn thử thôi động hình xăm đại thánh. Ầm. Nhất thời, lực lượng kinh khủng phẫn nộ bốc lên từ trong cơ thể, phía sau hắn có hư ảnh đại thánh thần võ Vĩ Ngạn hiển hiện, lực lượng cuồng bạo liên tục không ngừng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Hình xăm kỳ lân. Rẹt. Tức khắc, trên thân Cố Trường Khanh được bao trùm bởi một bộ áo giáp kỳ lân lưu chuyển ngọn lửa màu đen, lực lượng đột nhiên tăng vọt. Cố Trường Khanh đã xác định, tạm thời hắn không cách nào thôi động thêm hình xăm nào khác. Sau khi tán đi áo giáp kỳ lân và hư ảnh đại thánh, hắn mới có thể thôi động hình xăm tử thần. Vụt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân thể Cố Trường Khanh bỗng chốc ngập tràn tử khí đen nhánh, sau đó áo bào tử thần che kín thân thể hắn. Trường bào màu đen, áo choàng tung bay kèm theo mặt nạ tử thần, ánh mắt tinh hồng lấp lóe, trong thân thể phun trào lực lượng tử vong giống như đến từ vực sâu địa ngục. Hình xăm khô lâu. Vụt. Trong lòng bàn tay, một thanh liêm đao khô lâu dài hiển hiện, lưu chuyển khí tức cực kỳ âm trầm. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Cố Trường Khanh chủ động tản chúng đi rồi mới thử thôi động hình xăm la hầu. Phụt. Hắn đột ngột nôn ra một ngụm máu, với thân thể hiện tại của hắn, vậy mà không cách nào thôi động được nó ư. Cố Trường Khanh sợ hãi thán phục, không hổ là ma tổ la hầu, so với các hình xăm khác vốn dĩ không thể là sự tồn tại cùng cấp bậc. Hình xăm minh thần. Quỳnh. Một luồng sức mạnh cường đại bộc phát từ trong thân thể. Cả người hắn bao trùm một lớp bụi sắc minh văn, lưu chuyển vô số hào quang màu xám. Hình xăm na tra. Rẹt. Hình xăm minh thần biến mất, cả người Cố Trường Khanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy mà hắn lại biến thành dáng vẻ na tra thức tỉnh trong ma đồng dáng thế, vừa chính vừa tà, hiện giờ ai mà nhìn thấy thì chắc chắn chỉ có thể cảm khái hai chữ, rất khốc. Cố Trường Khanh biết hiện tại các hình xăm của hắn đều mới chỉ là nhất giai, chưa phải là vô địch. Kiếp trước có không ít vị siêu văn nhân tu luyện đến cửu giai. Sự đáng sợ của thực lực cấp bậc ấy có thể phất tay sang bằng một ngọn núi lớn chỉ trong nháy mắt. Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Trường Khanh tiếp tục thăm dò đặc điểm của các loại hình xăm. Hắn thử thôi động một hình xăm bạch hổ cũng có thể lấy hình thức áo giáp để xuất hiện. Lấy cường độ thân thể của Cố Trường Khanh bây giờ căn bản không chịu nổi ba lớp áo giáp trên người. Áo giáp tu la hay hắc long của hắn đều có cường độ quá cao, chỉ lấy ra một chiếc đơn độc cũng đã cao cấp hơn hai tầng giáp của Trương Hổ hay đám huynh đệ dưới trướng. Trăng máu treo trên cao, bóng đêm thâm trầm. Trong thành phố, dị thú hoành hành tàn sát bừa bãi, đấu đá lung tung tung ở phố đi bộ và giữa những con đường mòn, chúng đã mở ra linh trí, thậm chí còn biết cách đột nhập vào nhà dân để săn giết con người. Chính phủ nhanh chóng điều động rất nhiều binh lính quân đội đã được võ trang đầy đủ, bọn họ gấp gáp lái xe tăng và máy bay chiến đấu vào thành phố cứu viện. thực vật dị biến còn đang ẩn núp, thế nhưng có thể nhận ra là linh trí của chúng dường như đã cao hơn hẳn so với khi trước. Thành phố Long Giang, tiểu khu biệt thự. Bên ngoài một tòa biệt thự sang trọng, một con ngó ngao Tây Tạng dị biến, lớn bằng một cái xe tải đang nằm úp sấp bảo vệ nơi này. Có không ít mèo hoang chó hoang và cả chuột cũng có hình thể to lớn đi ngang qua đây, nhưng có con chó ngao Tây Tạng ấy, không một con vật nào dám tùy tiện xông qua cửa. À, cứu mạng. Không, đừng mà. Súc sinh. Nhưng bên trong tòa biệt thự, tiếng kêu thảm thiết sợ hãi không ngừng truyền ra. Trên sân cỏ dại mọc cao mấy mét, mấy cây đại thụ cao chót vót trong khu biệt thự vẫn chưa thể hiện hết sự hung ác của chúng. Trong đại sảnh ngôi biệt thự được chú chó ngao Tây Tạng bảo vệ, Lâm Thủy Giao mặc một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng khoan khoái, sắc mặt tái nhợt, cuộn tròn trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú sáng sủa nay đã trắng bệch. Nghe tiếng gào thét bên ngoài lẫn tiếng kêu thê lương sát vách bên trong biệt thự, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc bao trùm lấy cô. May mắn là chú chó ngao Tây Tạng mà cô nuôi tuy cũng đã dị biến, nhưng lại hoàn toàn không làm tổn thương chủ nhân của nó. Lâm Thủy Giao vừa gọi điện cầu cứu xong, nhưng hiện giờ gia tộc đã rối loạn thành một đoàn, căn bản không còn ai có tâm tư quan tâm đến cô nữa. Rống. Đúng lúc này, chú chó ngao Tây Tạng ngoài cửa bỗng ngẩng đầu gầm gừ uy hiếp. Lâm tiểu thư, người có ở bên trong không? Giọng nói của Tô Ấu Vi bỗng truyền đến. Nghe thấy tiếng đối phương, Lâm Thủy Giao hơi sững sờ, sao cô ấy có thể đến được đây vào lúc này? Có điều Lâm Thủy Giao không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng hô, Tiểu Bạch, đừng động thủ, là người bên mình. Vừa nói, Lâm Thủy Giao vừa nhanh chóng đứng dậy bước tới mở cửa. Chỉ thấy chú chó ngao Tây Tạng của cô đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm một người cách đó không xa, áo giáp màu lam che kín thân thể, từ vóc người gồ ghề có thể miễn cưỡng nhận ra được đây là một cô gái. Tô Ấu Vi thấy cô đi ra liền nới lỏng mũ giáp, Lâm tiểu thư, là ta. Người đây là vẻ mặt Lâm Thủy Giao khiếp sợ nhìn cô, nghi ngờ không biết áo giáp trên người cô từ đâu mà có. Đi vào rồi nói. Tô Ấu Vi bước nhanh về phía trước, cả thành phố đều đang loạn hết cả lên, các loài động vật đều biến thành dị thú hung mãnh săn giết loài người. Tiểu Bạch, người trông cửa cho tốt. Lâm Thủy Giao đóng cửa mang theo Tô Ấu Vi vào trong, sau đó nhịn không được vội hỏi, Ấu Vi, áo giáp này của ngươi từ đâu mà có? Từ hình xăm. Tô Ấu Vi uống một hớp nước, kể lại chuyện vừa xảy ra. Chuyện này Cố Trường Khanh thật sự có thể dự đoán mạc thế xảy ra. Còn biết trước hình xăm có thể thức tỉnh. Nghe xong lời của Tô Ấu Vi, Lâm Thủy Giao ngây ra như phỏng. Tô Ấu Vi cười khổ, nói, thế nhưng ta lại phụ lòng tốt của hắn rồi. Cô hiện tại hối hận biết bao, thế nhưng Tô Ấu Vi biết rõ tính tình người đàn ông đó, vì vậy cô không định đến tìm hắn nữa, có đi cũng chỉ chút lấy nhục nhã. Hai ngày trước, Tô Ấu Vi còn định tìm một chỗ thẩm mỹ tay nghề cao để xóa hình xăm trên người đi. Bây giờ suy nghĩ lại mới biết mình thực sự quá ngu ngốc. Thật hâm mộ ngươi. Lâm Thủy Giao cực kỳ hâm mộ nhìn cô, cảm ơn ngươi, lúc này còn tới tìm ta. Lâm tiểu thư, mau thu dọn đồ đạc rồi theo ta tới chỗ lánh nạn bên kia, ở đây không an toàn, ta tiễn ngươi tới đó trước đã. Tiễn ta. Vậy còn ngươi? Nghe người đối diện nói vậy, Lâm Thủy Giao cảm thấy khó hiểu. Ta không còn mặt mũi nào gặp hắn. Tô Ấu Vi cười khổ, quân đội đã vào thành phố rồi, ta muốn giúp bọn họ cứu viện mọi người. Tô Ấu Vi hiểu rất rõ, cô không thể trở lại bên cạnh nam nhân kia được nữa. Vừa nãy sau khi trải qua quá trình lột xác đầy đau đớn xong, cô đã vội vàng mang người nhà tới chỗ lánh nạn của Cố Trường Khanh trước rồi mới đến đây tìm Lâm Thủy Giao. Hắn sẽ chứa chấp ta sao? Lâm Thủy Giao cũng rất lo lắng. Tô Ấu Vi phân tích, Cố Chủ tịch nhất định sẽ thu một số người ở chỗ tránh nạn làm việc cho hắn. Năng lực quản lý của ngươi xuất chúng như vậy, có lẽ hắn sẽ không từ chối ngươi đâu. Được, đi thử xem. Lâm Thủy Giao gật đầu, vội vàng đi lên tầng thay quần áo. Rống. Trong màn đêm, khắp nơi trong thành phố Long Giang đều vang lên tiếng rống của các loại dị thú và tiếng người kêu thảm thiết. Ung ung. Một nhóm nhỏ máy bay chiến đấu bay ngang qua màn đêm, sau khi tiến vào vùng trời thành phố, họ liền bật radar và ảnh nhiệt để khóa mục tiêu nhằm dễ dàng tiêu diệt dị thú đang hoành hành, yểm hộ cho bộ binh. Hiện tại quân đội chỉ có thể tiến hành cứu bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể nào cứu được tất cả người dân bên dưới. Còn may mà động vật chỉ mới vừa trải qua quá trình dị biến đầu tiên, vẫn bị đạn dược thông thường công kích. Nhưng quân đội không phải là không có áp lực, trong bóng tối, những con muỗi to bằng con gà rất hung dữ, nếu chẳng may bị chúng cắn lấy hút máu thì chỉ vài giây sau là đã ngất đi, không còn sức chiến đấu gì nữa. Các loại côn trùng khác cũng đều là bùa đòi mạng giết người. Cả thành phố, nơi nào cũng tràn ngập nguy hiểm vùng ngoại ô phía Tây, nơi tránh nạn. Bên ngoài tường rào cao chót vót có rất nhiều dị thú và dị trùng đang lẳng lặng chờ đợi. Thật nhiều chuột nhảy, với số lượng này thì chí ít cũng tới mấy ngàn con, chúng nó đang đào động sao? Không đúng, chuột nhảy bình thường nhất chân là có thể giết chết, sao lại dị biến thành to như con hổ vậy? Đám súc sinh này đang muốn đào lỗ vào. Đúng là cười chết ta. 108 vị huynh đệ ở đây đều mặc áo giáp, nhìn dị thú tàn sát bừa bãi bên ngoài, không khỏi náo động, rất muốn ra ngoài dùng chúng để thử sự lợi hại của áo giáp. Vút vút vút, đột nhiên, vào lúc này, một đàn quạ lớn có kích thước bằng một chiếc máy bay chiến đấu lao tới, lao thẳng vào lưới điện bao phủ toàn bộ nơi trú ẩn. Đùng. Ngay lập tức, ánh điện bắn tung tóe khắp nơi, rất rõ ràng đám quạ dị biến ấy không thể chịu nổi nguồn điện 100.000 V, ngay khi vừa chạm vào thì chúng liền cháy tan xác, tức khắc rơi xuống khỏi hàng rào lưới điện. Không bao lâu sau, Cố Trường Khanh mang theo Trương Hổ nhanh chóng lên trên đài quan sát. Lão đại. Mọi người thấy vậy liền tiến lên chào hỏi. Thế nào, có thỏa mãn với bộ áo giáp này không? Cố Trường Khanh khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó châm một điếu thuốc. Chỉ có thể nói là quá mức trâu bò, lão đại, ngài đúng là nhà tiên tri. Mọi người thán phục từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ sùng bái. Cố Trường Khanh nhẹ giọng nói, hút một điếu thuốc trước lấy tinh thần đi, sau đó cùng ta ra ngoài, quét sạch toàn bộ dị thú dưới hàng rào. Trong cơ thể của bọn chúng đều ẩn chứa tinh hạch, những tinh hạch này có thể giúp chúng ta tu luyện, nâng cao cấp bậc hình xăm. Hình xăm của chúng ta còn có thể thăng cấp. Mọi người nghe vậy thì tức khắc hai mắt tỏa sáng, đúng là không còn chuyện gì phấn khởi bằng tin tức này. Cố Trường Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lắng lóe lên ánh sáng điên cuồng, nhớ kỹ, đây chính là thời đại của chúng ta. Nói xong, trong lòng hắn thầm nghĩ, Tu La Long giáp thêm vào thân thể, khí tức kinh khủng chấn động trong lòng mọi người, dường như hình xăm trên cơ thể bọn họ bị áp chế rất lớn. Lão đại, áo giáp của ngươi rất mạnh. Trương Hổ hết sức hâm mộ, y nói, ta chỉ có hai hình xăm thôi mà khi thức tỉnh suýt chút nữa đã mất mạng, lúc đó ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, nếu ta có thêm một hình xăm khác, ta chắc chắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Thảo nào lão đại lại ngăn cản ta, có điều ngươi lại khắc nhiều như vậy, làm thế nào chịu đựng được? Y chỉ ước ao chứ không ghen tị đỏ mắt. Vừa thức tỉnh hai hình xăm thôi mà suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của y không dám tưởng tượng, Cố Trường Khanh làm thế nào mà chịu đựng được, phải biết ban nãy cả đầu óc lẫn thân thể của y đều như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt nổ tung, cả người đau đớn khủng khiếp. Vốn ban đầu y còn muốn khắc thêm mấy cái, thế nhưng Cố Trường Khanh đã ngăn lại. Thật ra ta cũng suýt chết, có lẽ là Diêm Vương không chịu thu nhận. Cố Trường Khanh không muốn giải thích cho bất kỳ kẻ nào về ấn ký kỳ quái trong lòng bàn tay mình, đó là bí mật riêng của y. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng huyết sáo xuyên qua liệt thạch truyền đến. Hừ. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một con kền kền có sợi râu to như cái cây, lao vút qua bầu trời dưới sự phản chiếu của mặt trăng máu, với đôi mắt đỏ tươi và khí thế hung ác ngập trời, bay lơ lửng bên ngoài lưới điện. Nơi này là sa mạc, có rất nhiều loài động vật sinh sống. Thằn lằn núi, thằn lằn mắt ếch, chuột nhảy, thỏ rừng, linh dương, gà gô, ngựa hoang. Trong số đó, số lượng nhiều nhất chính là chuột nhảy. Trong bóng đêm, trên bầu trời nơi trú ẩn, những con kền kền có sợi râu khổng lồ đang bay lượn, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh và những người khác trên đài quan sát. Con kền kền này lớn như vậy, nó định làm gì? Trương Hổ hơi nheo mắt lại, nhìn những con kền kền đang bay lượn trên bầu trời đêm. Y vừa dứt lời, con kền kền bỗng há miệng, từ trong miệng phun ra một tia năng lượng, bắn thẳng về phía hàng rào lưới điện bên dưới. Ầm. Chùm sáng rơi xuống lưới điện, không có cảnh tượng bị thủng một lỗ như trong tưởng tượng, mà nó chỉ lắc lư một hồi, lóe lên vô số tia điện, ngoài ra thì không có gì suy xuyển. Ha ha. Đây chính là lưới điện hợp kim mạnh nhất thế giới, hơn nữa còn được chúng ta trang bị thêm thiết bị dỡ tải lực. Lúc này, Ngô Duệ bước tới cười lớn. Tiên sư nó, làm ta giật cả mình. Trương Hổ thở phào nhẹ nhõm, ba nãy thấy động tác kia của kền kền, thú thật trong thoáng chốc, tim y đã hẳn đi một nhịp, y còn tưởng rằng lưới điện sẽ bị thủng một lỗ lớn. Đám dị thú này còn có thể phun ra năng lượng công kích. Đại đội trưởng Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Đám dị thú này còn có thể phun ra năng lượng công kích. Đại đội trưởng Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Trước mắt thì bó chỉ có thể phun ra năng lượng, nhưng sau một khoảng thời gian thì chúng nó lại tiến hóa, tới lúc đó còn có thể thi triển một ít thần thông cường đại. Đến kho vũ khí lấy vũ khí đi. Tiếp theo sẽ là thời gian đi săn của chúng ta. Cố Trường Thanh ném tàn thuốc trong tay xuống đất, nhìn con kền kền lượn lờ bên ngoài, còn súc sinh này giao cho ta. Vâng. Mọi người nghe xong đều gật đầu, hùng hổ lao đi. Lão đại, người biết bay không? Hay là giao nó cho ta đi? Trương Hổ nói xong liền thôi động hai hình xăm trên người là Hắc Hổ và Ma Vương, tức khắc, đôi cánh hổ giáp phía sau lưng liền xuất hiện ngay trước mắt Cố Trường Khanh. Bay. Ngươi cho rằng tinh thần lực không làm được à? Cố Trường Khanh dứt lời liền đội mũ giáp hắc long lên, sau đó dùng sức bay thẳng đến cánh cửa lớn của chỗ tránh nạn. Mỗi một hình xăm được đánh thức thì sẽ mang cho vật chủ một tinh thần lực khổng lồ. Cố Trường Khanh có tới 11 hình xăm mang lại tinh thần lực, mênh mông khủng bố. Như vậy cũng được. Không hổ là lão đại, thể để ta đi lấy một thanh đao hợp kim trước. Trương Hổ nhanh chóng di chuyển đến kho vũ khí, tuy hình xăm có thể biến thành áo giáp, nhưng y vẫn quen với việc dùng vũ khí lạnh để chiến đấu hơn. Áo giáp chỉ là lớp phòng ngự bảo hộ mà thôi. Rất nhanh, Cố Trường Khanh đã đi tới trước cửa sắt, trực tiếp nhấn vào công tắc. Tu La Long giáp đỏ đen, trên thân có hoa văn rồng màu đen, toát ra một cổ khí tức bá đạo. Trong lòng khẽ động, hình xăm huyết mâu ở giữa mi tâm của hắn liền thức tỉnh, hóa thành huyết thương, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, cửa sắt đã hé ra một khe hở để đi ra ngoài. Cố Trường Khanh xuyên qua khe cửa lao ra, huyết thương trên tay quét qua một đường. Rống rống. Theo sự xuất hiện của hắn, mấy trăm con thằn lằn núi, bò cạp, thằn lằn mắt ếch to bằng con hổ lập tức tập trung lại đây, ánh mắt khát máu và hưng phấn khóa chặt lấy hắn, há miệng gầm rú lao về phía trước, như thể bọn chúng đang đua nhau tranh giành xem kẻ nào có thể nuốt được con mồi này trước. Ầm. Một tiếng trầm đục gầm rú vang lên, đất cát bắn tung tóe, thân ảnh Cố Trường Khanh biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Khi hắn xuất hiện lại lần nữa thì huyết thương trong tay đã đâm xuyên qua đầu của một con bò cạp cực lớn, sau đó một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, đầu của con bò cạp bị nổ tung thành từng mảnh. Vù. Vù vù. Một vài con chuột nhảy gần đó há to miệng vồ giết tới. Thế nhưng tốc độ của Cố Trường Khanh cực kỳ nhanh, thời điểm thân thể khẽ động, quang mang huyết mâu đột nhiên lóe lên, sáu con chuột nhảy vừa mới xông tới thì đầu đã lìa khỏi thân, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Mặc dù cấp bậc hình xăm của hắn hiện tại chỉ là nhất giai, nhưng tất cả chúng đều từ tay của A Niu khắc họa ra, không ngoa khi nói rằng đây chính là hình xăm mạnh nhất trên thế giới. Bất kỳ sự gia tăng tinh thần lực nào trong quá trình thức tỉnh, cùng với sức mạnh càng quét, đều có thể giết chết quá nửa những người có hình xăm. Cố Trường Khanh cũng không phải ngoại lệ, nếu hắn không có ấn ký màu xám trong lòng bàn tay thì chắc chắn khi hình xăm thức tỉnh, hắn đã bị phản phệ mà chết. Rống. Phía sau hắn, một con thằn lằn mắt ếch dài gần 2 mét há to cái miệng đẫm máu, muốn xông thẳng đến đầu Cố Trường Khanh mà cắn một cái. Vù. Cố Trường Khanh lướt ngang qua, xuất hiện phía trên đầu của đối phương, một tiếng nổ lớn bộc phát, trường thường hung hăng nghiền nát mặt đất. Cùng lúc đó, sáu con chuột nhảy bên trái xông tới, phát sinh tiếng kêu chói tai. Phốc. Ngọn huyết thương lao ngang qua bầu trời, huyết sắc sấm sét lập lòe quét ngang, sáu con chuột nhảy lần lượt nổ chết ngay tại chỗ. Tinh hạch màu trắng lớn bằng ngón trỏ từ cơ thể của bọn chúng rơi xuống. Cố Trường Khanh hiểu rất rõ độ cứng của tinh hạch, nếu không cũng không tàn bạo đánh chết cả đám như vậy. Lão đại, ta tới rồi, con kền kền kia hình như muốn chạy, người mau đuổi theo nó đi. Cố Trường Khanh liên tiếp hành hạ đến chết mấy chục con dị thú, lúc này Trương Hổ mới cầm một thanh đao hợp kim lao ra. Giao cho ngươi. Cố Trường Khanh bay lên, đuổi theo về phía con kền kền đang có ý định đào tẩu kia. Ầm. Trương Hổ hung mãnh dị thường, hổ sát chi tức quanh thân khuấy động, mà vương chi lực lưu chuyển, y cầm thanh đao hợp kim xông thẳng vào giữa bầy dị thú hung ác, liên tục chém xuống hệt như đang bầm rau cắt dưa. Không phải thực lực đám dị thú này quá yếu, mà là do uy lực hình xăm của y quá mạnh. Dê. Đương lúc Trương Hổ đang hung hăng tàn sát mấy con dị thú, thì 108 vị huynh đệ mặc áo giáp ác ma cũng ùn ùn kéo đến hỗ trợ. Vút. Ở độ cao hơn 2.000 mét, Cố Trường Khanh với tốc độ kinh người, điên cuồng đuổi theo con kền kền đang chạy trốn. Kền kền quay đầu lại nhìn, nó cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn từ tên nhân loại đang đuổi theo sau nó. Trí thông minh của nó hiện tại không thua kém gì con người, vì thế nó liền liều mạng đào tẩu, hoàn toàn không có một chút tinh thần hay dũng khí nào muốn quay đầu lại chém giết một trận ra trò với tên nhân loại kia. Tuy nhiên, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn dần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ không tới một phút nữa là nó sẽ bị đuổi kịp. Kền kền lo lắng kêu lên một tiếng đầy bén nhọn, vừa chạy nó vừa liên tục quay đầu ra sau phun ra mấy tia năng lượng hồng ngăn cản Cố Trường Khanh. Nhưng một màn trước mắt làm cho nó kinh hãi không thôi, không ngờ tên nhân loại đang đuổi giết nó lại dễ dàng giơ tay đánh nát tia năng lượng mà nó phun ra. Chết tiệt, tên nhân loại này làm sao vừa có thể bay, lại còn vừa có thực lực mạnh như vậy? Kền kền chửi thầm trong lòng, toàn thân run rẩy. Xèo. Đùng. Đột nhiên, lớp da lông trên người kền kền nổ tung, khi nó quay đầu lại nhìn thì đã bị dọa cho hoảng sợ đến tê dại cả người. Đầu huyết thương cực kỳ hung bạo kia vừa mới đánh ra một tia lôi đình dữ tợn, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía trước. Xì xèo, kền kền hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì đầu huyết thương kia đã xuyên qua không trung, hung hăng đâm xuyên qua cổ nó. Ta không cam lòng. Cơ thể khổng lồ của kền kền rơi từ trên cao xuống, tràn đầy vẻ điên cuồng. Thế nhưng nó không thể làm gì khác hơn là vô lực nhắm mắt lại. Huyết thương trong tay tên nhân loại phía sau thật sự quá mạnh, một khắc thứ vũ khí ấy đâm xuyên qua cổ nó thì đã đâm gãy vụn hoàn toàn các khớp xương, không chừa cho nó một đường sinh cơ nào. Cố Trường Khanh lắc mình phóng tới, dùng sức đập nát thi thể của con kền kền. Ngay lập tức, máu tươi văng đầy trời. Một viên tinh hạch có kích thước bằng nắm tay của em bé xuất hiện. Thiên địa vừa mới dị biến mà đã có tinh hạch lớn như vậy, nếu để cho nó phát triển thêm một thời gian nữa, đối với nhân loại mà nói thì đây sẽ là một đại kiếp nạn. Cố Trường Khanh cầm lấy tinh hạch, không khỏi cảm khái. Thời điểm vừa mới xảy ra dị biến, dĩ nhiên cũng sẽ có những con yêu thú sở hữu tiềm lực vô hạn xuất hiện. Con kền kền chính là ví dụ điển hình. Bất quá tương lai thì chưa thể nói trước, nhưng ở giai đoạn hiện tại, Cố Trường Khanh tự tin mình tuyệt đối bất khả chiến bại. Bất kỳ dị thú nào đối mặt với hắn lúc này đều hoàn toàn không có sức chống cự. Trong bóng tối, có một con mèo muông to gấp 3 lần con hổ, cõng một người phụ nữ trên lưng, đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía nơi tránh nạn. Tiểu Hắc, nhanh lên thêm chút nữa. Người phụ nữ trên lưng con mèo muông có khuôn mặt thanh tú trắng nõn như trứng ngỗng nhưng rất tái nhợt, trong bóng đêm trên sa mạc dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Người phụ nữ này là Tiểu Đoàn Đoàn, là một người nổi tiếng trên mạng Internet. Cô ấy có thể sống đến tận bây giờ chính là nhờ con mèo cưng của cô ấy đã bị đột biến. Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng được bước vào nơi tránh nạn đó, dù phải trả bất kể giá nào. Dưới góc nhìn của cô, bây giờ chỉ có khu tránh nạn của Cố Tổng mới là nơi an toàn nhất ở thành phố Long Giang này. Trăng máu treo cao, màn đêm sâu như nước. Bên ngoài nơi trú ẩn giá hàng chục tỷ, Trương Hổ đang dẫn theo hơn 100 người anh em càn quét hết thảy dị thú phía dưới bức tường vây. Thời kỳ đầu khi trời đất phát sinh dị biến, rất ít dị thú có thể ngăn cản được nhóm người siêu hình xăm có mang áo giáp. Dưới tường tụ tập số lượng dị thú cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là chuột sa mạc, ít nhất cũng phải có đến hơn cả vạn con. Áo giáp của các anh em tắm máu tươi của dị thú, giống như ác ma bò lên từ dưới vực sâu, sự hung tàn này còn kinh khủng hơn so với đám động vật biến dị, ít đến mức có chút đỏ mắt, đao kiếm bằng hợp kim trong tay chém cho máu tươi chảy ròng ròng. Không bao lâu sau, Cố Trường Khanh hoành không trở về, trực tiếp gia nhập vào cuộc tàn sát. Không thể không nói, thực lực Cố Trường Khanh bây giờ vô cùng cường đại, trông hắn giống hệt như một cỗ máy giết chóc, mỗi phút ít nhất có thể giết chết mấy chục con dị thú. Đợi qua hơn nửa giờ, bên dưới tường vây máu đã chảy đầy đất, phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là thi thể dị thú không được trọn vẹn. Sau khi đồ sát sạch sẽ xong, đám người bắt đầu thu thập tàn tích trên mặt đất, đồng thời còn tranh thủ thu hoạch tinh hạch bên trong cơ thể đám thú biến dị này. Lão đại, thật sảng khoái. Bên ngoài cánh cửa sắt dày nặng của nơi trú ẩn, Trương Hổ mang theo chiến đao hợp kim còn đang nhỏ máu quay về, trên áo giáp cũng dính đầy máu của dị thú, tựa hồ còn thấy vết chưa đã nghiền. Cố Trường Khanh nhìn về phía xa, không biết hắn đang nghĩ gì. Lão đại, làm sao vậy? Trương Hổ thấy hắn không nói chuyện, nghi ngờ dò hỏi, dựa vào thực lực của chúng ta, chẳng lẽ có thứ gì có thể khiến chúng ta cảm thấy kiêng kỵ? Cố Trường Khanh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, kiến hành quân sa mạc cũng không xem là uy hiếp gì quá lớn. Ha, thứ này không phải là sản vật của bên Hắc Châu sao? Trương Hổ nghe vậy thì lại thấy nghi hoặc, ở địa phương của chúng ta hình như chưa từng thấy qua. Ngươi đừng quên nơi đây từng là một tòa ngục giam, thế kỷ trước vì phòng ngừa tội phạm vượt ngục bỏ trốn nên đã dẫn từ Hắc Châu và một đám kiến, bồi dưỡng trên sa mạc để dọa những tên tội phạm đó. Tuy đã trải qua gần một thế kỷ nhưng chúng nó có còn tồn tại hay không cũng không chắc chắn. Mùi máu tươi ở nơi này lại nồng đậm như thế, không chừng sẽ dẫn dụ chúng đến. Cố Trường Khanh chậm chậm nói, đề phòng vạn nhất, bảo các anh em nhanh chóng thu thập xong tinh hạch của dị thú, nếu thật sự có kiến hành quân sa mạc xuất hiện thì đối với chúng ta sẽ là lợi nhiều hơn hại. Đời trước hắn đã từng nghe nói, vài tháng sau khi thiên địa xuất hiện dị biến, nơi này đã xuất hiện kiến hành quân sa mạc, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều. Sau khi quân đội biết được thì việc đầu tiên chính là lập tức phái ra mấy nghìn máy bay chiến đấu, dùng hỏa lực bao trùm toàn bộ khu vực sa mạc này. Cố Trường Khanh đã sớm biết có kiến hành quân sa mạc mà vẫn quyết định xây dựng chỗ trú ẩn tại đây. Mục đích rất đơn giản. Chậm chậm giết chúng để lấy tinh hạch, nhanh chóng cuộc khởi. Số lượng kiến tuy rất nhiều, nhưng hiện tại đối với tòa căn cứ trú ẩn này mà nói thì không tạo thành uy hiếp gì. Ha ha. Đúng là có lợi nhiều hơn có hại, với thực lực của chúng ta, mặc dù không thể tiêu diệt bọn chúng trong một lần nhưng cũng có thể từ từ giải quyết rồi lấy tinh hạch, bắt lấy cơ hội này để nhanh chóng đề tăng thực lực. Trương Hổ nghe xong thì không khỏi cười lớn, lão đại nói không sai, vừa nghĩ cũng đã thấy được chỗ tốt cực lớn. Nói xong hắn ta lắc mình rời đi, bàn giao cho các anh em nhanh chóng thu thập xong tinh hạch. Cố Trường Khanh nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng, hiện tại mới chỉ là vừa bắt đầu. Dị thú trong nội thành còn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng dị thú trong sơn lâm giả ngoại lại rất khó xử lý. Thứ có uy hiếp lớn nhất chính là hải vực chiếm hơn 71% tinh cầu này, đến lúc đó, hàng trăm triệu quái vật biển sẽ bò lên đất liền, đó mới chính là lúc mà nhân loại thật sự lâm vào cảnh tuyệt vọng. Kiếp trước, tất cả các thành phố ven biển đều bị hải thú phá hủy, số lượng nhiều khủng khiếp ấy khiến quân đội của các quốc gia không có cách nào ngăn cản. Bởi vậy hắn phải bằng mọi giá, cố gắng mang mọi người cuộc khởi trong thời gian ngắn nhất. Sau khi các anh em nhận được thông báo của Trương Hổ thì đều lấy tốc độ nhanh nhất mà thu thập tinh hạch. Khoảng hơn 10 phút sau, trong tay mỗi người đều mang theo mấy bao tải tinh hạch to thu thập được ở ngoài cửa lớn. Số lượng còn chưa kịp đếm. Lão đại, thu hoạch rất nhiều, thật sự có kiến hành quân sa mạc sao? Chúng ta vẫn còn muốn ra ngoài săn giết. Trường Phong phấn khởi đi tới. Cố Trường Khanh nhàn nhạt đáp, mùi máu tươi quanh đây nồng đậm như vậy, sau đêm nay nếu không thấy chúng nó tới thì hẳn là không có. Trước cứ quay về, luyện hóa một ít tinh hạch đã. Dứt lời, Cố Trường Khanh liền dẫn theo mọi người quay về nơi trú ẩn. Gào! Gào! Hắn vừa mới xoay người thì cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm. Hửm! Nghe thấy âm thanh, mọi người đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt có một con mèo đen có hình thể khổng lồ, lấy tốc độ hơn 10 mét mỗi giây phóng như điên đến đây. Trên lưng nó hình như còn có một cô gái. Trong chớp mắt đã đến gần phía trước mặt mọi người. Ồ, đây không phải là hot girl mạng nổi tiếng Tiểu Đoàn Đoàn sao? Trương Hổ liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái trên lưng mèo đen, trêu đùa nói, đây là mèo mà ngươi nuôi à phù. Gặp được bọn họ, Tiểu Đoàn Đoàn vội nắm chặt túng lông trên lưng mèo đen, trái tim đang căng thẳng lúc này mới bình tĩnh lại, thở phào một hơi, cắn môi đáng thương nói, các vị đại ca có thể để cho ta vào trong nơi trú ẩn hay không? Yên tâm, ta sẽ không ở không đâu, những việc như quét dọn vệ sinh ta đều có thể làm, chỉ cầu xin các ngươi đồng ý thu lưu ta. Nhìn thấy bọn họ đều mặc áo giáp vừa ngầu vừa chói mắt, cùng với vô số thi thể dị thú chất đầy trên mặt đất, trong lòng nàng tuy rất nghi hoặc, nhưng hiện giờ không phải là lúc để hỏi những điều này. Ánh mắt của Tiểu Đoàn Đoàn nhìn thẳng về phía Cố Trường Khanh. Nàng cảm thấy có lẽ vị này chính là Cố tổng, người giàu nhất thành phố Long Giang trong miệng của giới truyền thông và cũng là chủ nhân của tòa trú ẩn này. Khí chất ở trên cao lâu ngày thực sự đã ăn sâu vào máu, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng nhận ra được ai mới là người có quyền quyết định ở đây. Tinh tế đánh giá hắn một phen, Tiểu Đoàn Đoàn phát hiện người đàn ông này thật sự rất có mị lực. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, chỗ của ta không nuôi kẻ nhàn rỗi. Cố Trường Khanh rất vừa lòng với thái độ hạ mình khiêm tốn của Tiểu Đoàn Đoàn, nhưng chỉ cần nàng dám thể hiện ra một chút kiêu ngạo nào thì hắn tuyệt đối sẽ không cho cô gái này nhiều thêm một ánh mắt. Nhất định, Cố ca bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Nghe thấy hắn đồng ý, trái tim đang lo lắng của Tiểu Đoàn Đoàn mới bình tĩnh trở lại, vội vàng đi theo bọn họ tiến vào nơi trú ẩn. Rời khỏi thành phố Long Giang, trên con đường quốc lộ dẫn đến nơi trú ẩn ở ngoại ô phía tây. Một con chó ngao Tây Tạng kích thước to bằng một chiếc xe van đang chạy nhanh như chớp. Trên lưng nó có hai cô gái, chính là Lâm Thủy Giao và Tô Ấu Vi. Vút. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh màu đỏ có tốc độ còn nhanh hơn cả chó ngao Tây Tạng đột ngột lao ra, chặn ngay trước mặt bọn họ. Gào. Con chó ngao rít gào, há cái miệng như bồn máu lớn đánh về phía thân ảnh kia. Thế nhưng thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, chỉ hơi lướt ngang người một cái liền nhanh chóng tránh được, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, là ta, Lâm Thần đây. Thông qua định vị điện thoại, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thân ảnh bị chó ngao đuổi giết vội cởi bỏ mũ giáp. Hả? Lâm Thủy Giao vừa bị hù dọa lúc này mới bình tĩnh nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy đó là một thanh niên mặc áo giáp viêm long, diện mạo tương đối khôi ngô, thoạt nhìn chỉ mới chừng 18-19 tuổi. Người đây là áo giáp viêm long. Tô Ấu Vi kinh ngạc nhìn đối phương, khó mà tin được sẽ có người khắc hình xăm áo giáp bên trong áo giáp dũng sĩ lên cơ thể. Quá trẻ trâu rồi đấy. Nghe thấy thanh âm, Lâm Thần quay người nhìn về phía cô nàng, nhìn thấy áo giáp trên người cô, biết được cô cũng là người thức tỉnh hình xăm bèn thấp giọng cười nói, ta còn có một cái áo giáp đế hoàng. Tỷ, hai người đang muốn đi tới đâu vậy? Đi tới nơi trú ẩn ở ngoại ô phía tây, người tới vừa đúng lúc, chúng ta cùng nhau qua đó đi. Nhìn thấy đệ đệ cũng có áo giáp, Lâm Thủy Giao cảm thấy vô cùng an toàn. Lâm Thần rất khinh thường chỗ trú ẩn kia, hắn nói, đi tới nơi trú ẩn cũng chưa chắc an toàn, đi theo quân đội mới là lựa chọn chính xác, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho tỷ phải chịu một chút thương tổn nào. Tô Ấu Vi lên tiếng, Thủy Giao tỷ, ta cảm thấy tiểu đệ nói không sai, đi theo quân đội sẽ tốt hơn chút. Lâm Thủy Giao thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo, vậy vậy được, chúng ta không đi tới chỗ trú ẩn bên kia nữa. Hơn một nửa khu vực sa mạc ở phía tây ngoại ô Long Giang thị, trên thực tế đều đã bị phủ xanh toàn bộ. Với sự biến đổi của thiên địa, tất cả các loài thực vật đều điên cuồng phát triển, cho nên nơi này đã không còn bộ dáng sa mạc ban đầu của nó nữa. Nhưng vẫn còn có rất nhiều nơi có cát vàng cuộn trào, mà trên một trong những ngọn đồi, qua sự phản chiếu của huyết nguyệt lúc này, có thể lờ mờ nhìn thấy những đàn kiến to bằng con chó sói dày đặc bao phủ cồn cát đang lướt qua. Phương hướng mà bọn chúng đang di chuyển dường như là về phía nơi trú ẩn bên kia. Nơi này được bao phủ bởi các tấm lưới điện, bên trong hầm trú ẩn có độ cao từ 600 đến 700 mét được thắp sáng rực rỡ. Nguồn điện bên ngoài đã bị cắt đứt từ lâu, cho nên thứ được sử dụng ở bên trong hầm trú ẩn hiện tại chính là nguồn điện từ các tấm pin mặt trời. Trong cuộc săn bắn vừa rồi, tổng cộng đám người Trương Hổ đã thu hoạch được 21.321 viên tinh hạch. Cố Trường Khanh cầm lấy 5.000 viên, phần còn lại thì giao cho Trương Hổ bọn họ tự phân phát. Sau khi phân chia xong, mọi người liền nhanh chóng trở lại phòng riêng của mình để tu luyện. Thông qua tinh thần lực, người ta có thể hấp thụ sức mạnh tinh khiết ở bên trong tinh hạch. Biệt thự trung tâm, bên trong đại sảnh. Ngoài trừ việc bán manh để ăn xin trên mạng thì ngươi còn biết làm gì khác không? Cố Trường Khanh đã cởi áo giáp, vắt chéo chân ngồi ở trên ghế sofa, trên khuôn mặt hoàng mỹ tuyệt đối lộ rõ sự lạnh lùng và uy nghiêm, ánh mắt hắn nhìn lướt qua Tiểu Đoàn Đoàn đang hơi bất an trước mặt mình. Thành thật mà nói, đối với những người được gọi là hot streamer ở trên mạng, Cố Trường Khanh thực sự không có ấn tượng tốt cho lắm. Chủ yếu là do hắn cảm thấy phần lớn streamer đều là những kẻ bất tài, lại còn hay làm ra những trò vớ vẩn để câu kéo tiền bạc từ người xem. Tất nhiên, cũng có những streamer có kiến thức rất tốt, hoặc là những người có sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng mạng. Bất quá không thể phủ nhận được rằng phải quá nửa streamer trong số đó đều là rác rưởi, chỉ ít thì Cố Trường Khanh cho rằng là như vậy. Tiểu Đoàn Đoàn nghe hắn sỉ nhục nghề nghiệp của mình vô cớ như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, khẽ cắn môi nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, cái gì ta không biết thì cũng có thể học mà. Bộ đồ ở trên người nàng hiện giờ trông rất đơn giản, một chiếc quần jean ngắn tay màu xanh lam, phối hợp với một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng để hở rốn. Mặc dù vóc dáng Tiểu Đoàn Đoàn không cao lắm, chỉ khoảng 1m6, nhưng dáng người lại rất chuẩn, cổ dài thẳng tắp, thuộc dạng có da có thịt, mông mật đào ngạo nghệ ưỡn công. Phải biết rằng có rất nhiều đàn ông nhìn thấy nàng ở ngoài đời đều không khỏi dán mắt về nơi đó. Đôi chân trắng nõn và thon thả vừa phải, không thô to cũng không quá nhỏ, nhìn rất gợi cảm. Khuôn mặt trái xoan thanh tú mướt mát, đôi mắt to đen lấy như viên ngọc quý, nhưng lúc này lại mang dáng vẻ cực kỳ xấu hổ và ấm ức. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, quên đi. Đừng mà. Nghe vậy, trong lòng Tiểu Đoàn Đoàn rung lên một cái, vừa khóc vừa tiến lên quỳ xuống trước mặt Cố Trường Khanh, ôm lấy đùi của hắn, nước mắt lưng tròng. Bộ dạng đáng thương nói, chỉ cần tình hình ổn định lại thì đến lúc đó, ta sẽ lên mạng livestream để kiếm tiền cho ngài, ta nhất định sẽ đưa tất cả số tiền đó cho ngài, có được không? Cố Trường Khanh nhìn bộ dạng mau nước mắt của nàng, bình tĩnh nói, không tệ, chỉ ít thì ngươi cũng có tầm nhìn lâu dài. Ngươi nói không sai, tuy rằng tình hình bây giờ có hơi hỗn loạn, nhưng vài tháng nữa mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Khi đó, ngành phát sóng trực tiếp của các ngươi vẫn sẽ hot như cũ. Cố Trường Khanh vươn tay nắm lấy cái cằm của nàng. Tiểu Đoàn Đoàn liền bày ra bộ dạng giống như một con cún con điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn. Thiếu gia, hay là để nàng ở lại đi. Vương Dung đứng ở bên cạnh thấy vậy, không đành lòng liền thấp giọng lên tiếng. Thôi được rồi, vậy giao nàng ta cho ngươi. Cố Trường Khanh buông bàn tay đang nắm lấy cầm của Tiểu Đoàn Đoàn ra, bỏ lại một câu xong liền đứng dậy đi lên lầu. Đa tạ lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn vội vàng nói lời cảm ơn không ngừng, trái tim lo lắng và sợ hãi của nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vương Dung tiến lên an ủi. Không sao rồi, có điều về sau nhất định phải hiểu chuyện một chút, mỗi ngày chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh mọi thứ xung quanh biệt thự, nếu không thiếu gia chắc chắn sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Cảm ơn A Di, ta biết rồi. Tiểu Đoàn Đoàn cảm kích nhìn bà. Biệt thự lầu 3, bên trong phòng ngủ của Cố Trường Khanh. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay nắm 5 viên tinh hạch khác nhau, vận dụng tinh thần lực hấp thu rồi luyện hóa chúng. Từng tia năng lượng màu trắng chậm rãi tràn vào cơ thể, đầu tiên là du tẩu qua từng tế bào xương cốt của nhục thân. Sau đó sẽ bị 11 đạo hình xăm khác nhau nuốt chửng. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt bình minh đã ló rạng, màn đêm như thủy triều rút đi. Nhưng bầu trời lại âm u không chút sức sống, một đám sương mù màu xám dày đặc bao phủ cả bầu trời. Kinh đô, bên trong hội nghị tối cao của chính phủ. Phía trước đại sảnh có 3 con gấu trúc quốc bảo cao hàng chục mét đang bảo vệ đại sảnh, cùng với những chiếc xe tăng được trang bị vũ khí hạng nặng của quân đội. Những con gấu trúc trong vườn thú này ban đầu chỉ có chỉ số IQ từ 6 hoặc 7 tuổi, nhưng sau khi đột biến, chỉ số IQ của chúng có thể sánh ngang với con người. Hơn nữa bọn họ đều biết mình là quốc bảo, luôn được quốc gia chăm sóc đặc biệt, cho ăn ngon uống say, này quốc gia gặp nạn, sao có thể không đứng lên trợ giúp. Ở giai đoạn này, bọn chúng chắc chắn là sự tồn tại đỉnh cao giữa bầy dị thú. Bên cạnh bàn hội nghị hình tam giác, 3 vị chính tài quân đang ngồi đối diện nhau. Đây là 3 người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt kiên nghị uy nghiêm. Lúc này đều nghiêm nghị nhìn cảnh tượng đổ nát trong màn sáng chiếu trên bàn. Long chiến quốc của bộ quân sự trầm giọng lên tiếng, sự thay đổi này đến quá đột ngột khiến chúng ta không kịp đề phòng. Nghe nói vào tháng 4, Cố Trường Khanh, người giàu nhất của thành phố Long Giang đã bỏ ra hàng chục tỷ để xây dựng một nơi trú ẩn lớn. Chẳng lẽ hắn ta có thể đoán trước được tương lai sao? Hiên viên Vương Thụy từ bộ tài chính gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc lúc đó không ai đặt chuyện này vào mắt. Lẽ nào hắn thực sự có thể đoán trước tương lai, hay chỉ là tình cờ trùng hợp? Hoàng Mạnh Quốc từ bộ chính trị không quá đồng tình, người cho rằng trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao? Xem ra cái tên Cố Trường Khanh ấy có phần không đơn giản. Vừa nói, ông vừa vút vài lần trên màn hình ảo để chuyển video vệ tinh sang địa bàn nơi trú ẩn của Cố Trường Khanh. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng trong màn chiếu, cả ba người có mặt đều há hốc mồm. Đập vào mắt là đàn kiến chi chít vô biên vô tận, tất cả đều mang hình dạng của những con chó sói trưởng thành, bọn chúng đen nghịt một mảng mà bao vây toàn bộ nơi trú ẩn, điên cuồng bò về phía bức tường. Nhưng khi lên đến độ cao hơn 10 mét, tất cả đều bị tấm thép điện giật mạnh, cháy khét rơi xuống. Ở khu vực ngoại ô phía Tây Long Giang thì xuất hiện đàn kiến hành quân sa mạc sao? Chúng ta có nên phái máy bay chiến đấu đến oanh tạc và giúp đỡ Cố Trường Khanh kia không? Thứ mà hắn biết có lẽ không ít. Nếu hắn cứ như vậy mà chết đi, vậy thì quốc gia tổn thất còn nhiều hơn được lợi. Cứ xem Cố Trường Khanh này có biện pháp gì giải quyết đàn kiến hay không đã rồi tính, nếu không có thì phái máy bay chiến đấu qua bên đó cũng chưa muộn. Ba người mở miệng thảo luận, sau đó đều dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bức màn ánh sáng ở trước mặt họ. Long chiến quốc của bộ quân sự nói, mở mạng vệ tinh trước, có gì cũng tiện liên lạc với Cố Trường Khanh hơn. Thiếu chút nữa là bị một màn chấn kinh này làm cho quên mất. Thành phố Long Giang tổng cộng có 6 chỗ trú ẩn dưới lòng đất, mỗi nơi đều có thể chứa hơn 10 vạn người. Dưới sự trợ giúp của không ít siêu văn nhân, trong một buổi tối quân đội đã cứu được gần 40 vạn người tiến vào nơi trú ẩn. Ầm ầm. Cộc cộc cộc. Thành phố Long Giang, một nơi nào đó ở Long huyện, mấy trăm quân nhân được võ trang đầy đủ đang điều khiển 10 chiếc xe tăng, mười mấy chiếc xe bus lớn có thể chứa hơn 100 người và một vài chiếc xe jeep quân dụng. Những người sống sót đột phá vòng vây vừa cứu viện xong khu vực này. Trên không trung có máy bay chiến đấu tân tiến nhất của quốc gia yểm hộ. Hiện tại trên xe bus đã ngồi chật ních những người mang tâm trạng sợ hãi tột độ. Chít chít chít. Trong tiểu khu bị tàn phá bừa bãi, những con chuột so với mãnh hổ còn lớn hơn đang không sợ chết mà liều lĩnh lao đầu thẳng vào trận hình của quân đội. Tuy đã bị hỏa lực bao trùm toàn bộ nhưng vẫn khó có thể xử lý hết. Tiếng súng nổ, tiếng chuột kêu ầm ĩ không dứt bên tai. Lũ súc sinh này nhiều quá. Lâm Thần cầm đao Viêm Long, cùng Tô Ấu Vi hỗ trợ chém giết những con chuột đang vọt tới gần chỗ này. Trừ hai người bọn họ ra thì còn có hơn 10 vị siêu hình xăm khác cũng đang dốc sức tương trợ, nhưng trong đó chỉ có một người là siêu văn áo giáp, còn lại đều là siêu văn tăng cường lực lượng bản thân. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, không đến một giờ đã giết được số lượng hàng vạn con chuột đang bao vây. Bọn họ hình như cũng không biết bên trong cơ thể dị thú có một viên tinh hạch, có thể để cho siêu văn nhân hấp thu. Vì vậy hầu như mọi người đều không quan tâm đến những thi thể dị thú kia. Dứt ra được vòng vây của đàn chuột, Lâm Thần và Tô Ấu Vi đều đã mệt lử, cùng nhau ngồi phịch xuống trong một chiếc xe jeep gần đó. Ấu Vi tỷ, cái áo giáp này của ngươi rất được đó. Ngươi xăm hình gì vậy? Lâm Thần cười nói, về sau chúng ta có thể lập đội cùng đi săn giết dị thú, hai chúng ta liên thủ, không có gì không làm được. Ngươi đừng có kéo chân sau ta là được. Tô Ấu Vi mỉm cười trêu chọc một tiếng, xem như đồng ý. Ở chung với cậu ta cô thấy rất dễ chịu, cho nên cũng có ý nghĩ muốn cùng đối phương tổ đội. Lâm Thần rất kiêu ngạo nói, làm sao mà kéo chân sau ngươi được, ta còn có một cái áo giáp đế hoàng đây. Lâm Thần là một tên mê áo giáp chân chính, bởi vì rất yêu thích áo giáp Viêm Long và đế hoàng, nên phía sau đã xăm hình áo giáp đế hoàng, trước ngực thì xăm áo giáp Viêm Long. Vậy mà không ngờ tới lại sẽ có một ngày những hình xăm vốn là vật chết này lại đột ngột thức tỉnh. Sau khi trải qua thống khổ của việc dị biến ban đầu, cảm giác còn lại trong lòng Lâm Thần lúc này chỉ là sự hưng phấn khó mà diễn tả thành lời. Chỗ trú ẩn ở ngoại ô phía Tây, trên sân thượng cao hơn cả tường thành. Trương Hổ và 108 anh em đang tập trung ở đó, nhìn kiến hành quân đen kịt bên ngoài tường vây mà có cảm giác tê dại cả da đầu. Ngô Duệ nhíu mày nói, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị tiêu hao điện lực rất lớn. Trương Hổ trấn định đáp, đừng hoảng, chúng ta vẫn còn 3, 40 vạn tấn dầu hỏa, 5, 6 vạn máy phát điện cỡ lớn, ngoài ra còn có cối xay gió phát điện và vô số tấm phát điện năng lượng mặt trời. Chỉ cần có thể kiên trì nửa tháng nữa thì chúng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ những con kiến này. Hiện tại chỉ có bọn chúng là có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Bên trong nơi trú ẩn đều là những tấm phát điện năng lượng mặt trời tiên tiến nhất, chỉ cần vẫn còn ánh nắng là có thể dự trữ điện, không cần phải có mặt trời hừng hực chiếu vào. Triệu Phong cũng không lo lắng chút nào, hắn nói, khung cảnh này nhìn thôi cũng khiến người ta nổi hết da gà, nhưng con sâu cái kiến chung quy cũng chỉ là con sâu cái kiến, chúng ta mà ra ngoài giết thì chắc chắn sẽ có thể thuấn sát toàn bộ. Tất cả tập hợp ở cổng, phải nhớ, đám kiến hành quân này chính là chất dinh dưỡng để chúng ta có cơ hội nhanh chóng cuộc khởi. Lúc này, trên đài phát thanh vang lên thanh âm trầm thấp của Cố Trường Khanh. Đi. Trương Hổ nghe tiếng liền hô hào mọi người cùng đi xuống. Ở đây có mạng à, trong đại sảnh tại biệt thự trung tâm, tiểu đoàn đoàn vừa bận việc xong thì chợt phát hiện điện thoại vậy mà lại có mạng rồi, đồng thời còn có thể liên lạc qua mạng. Chuyện này khiến các cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lúc này, Cố Trường Khanh mặc tây trang đen bước nhanh từ trên lầu xuống. Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế liền tươi cười tiến lên phía trước, thông báo, lão bản, đột nhiên có mạng rồi. Đúng lúc, các ngươi đi lên sân thượng chuẩn bị một buổi livestream đi, những nền tảng khác hẳn là đều bị liệt rồi, nhưng nền tảng Long Võng vẫn có thể dùng. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói rồi đi lướt qua họ. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, cái gì gọi là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối trên thế giới này. Còn về vấn đề như cây to đón gió gì đó, tất cả đều chỉ là trò cười. Chỉ cần không phải là công kích bằng đạn hạt nhân thì hiện tại, hắn chính là vô địch. Huống hồ, hắn không tin nhân loại sẽ ném đạn hạt nhân vào hắn. Nhưng cho dù có ném thì sao? Hắn cũng có thể nhân lúc đạn hạt nhân chưa rơi xuống đất mà lấy ra phi đao bạch hổ, phá hủy nó ở mấy ngàn mét trên không trung. Vâng, lão bản, chỉ chờ ngài thể hiện thần uy. Tiểu Đoàn Đoàn nhanh nhẹn đáp ứng, sau đó lên lầu thay quần áo, trên người cô đang mặc một bộ váy ngủ, khe ngực sâu hun hút mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khiến người ta nhìn mà không khỏi len lén nuốt một ngụm nước bọt. Trên Long Võng cô cũng có một tài khoản lên đến mấy trăm vạn fan. Bất quá cũng không biết bây giờ còn lại bao nhiêu fan còn sống giai đoạn hiện tại, các tỉnh thành đều đã tiếp viện mấy chục vạn người tiến vào nơi trú ẩn, đến lúc đó người xem trực tiếp hẳn là vẫn có, nhưng có lẽ sẽ không nhiều. Đại sảnh hội nghị tối cao. Những người kia đều mặc áo giáp siêu văn. Vậy mà thật sự có hơn 100 người, Cố Trường Khanh kia chắc chắn biết được nguyên nhân của cuộc dị biến này. Đã như vậy thì vì sao hắn không nói trước cho chúng ta, nếu nói trước thì chúng ta đã không bị động như vậy. Cho dù có nói thì lúc ấy chúng ta sẽ tin chắc. Chuyện này cũng đúng. Hình ảnh được chụp bởi vệ tinh chính là trước cổng lớn của nơi trú ẩn. Trương Hổ dẫn theo một nhóm người đã tập trung ở đó, tất cả 108 huynh đệ đều bao trùm áo giáp siêu văn lên người. Nhìn thấy một màn trước mắt, mấy vị cao tầng của chính phủ không thể nghi ngờ là vô cùng khiếp sợ. Ai nấy đều khẳng định, hẳn là Cố Trường Khanh đã biết được nội tình gì đó. Người của Bộ Chính trị Hiên Viên Vương Thụy nói, hình như bọn họ muốn ra ngoài xử lý những con kiến hành quân kia, chúng ta có cần mở một buổi phát sóng trực tiếp hay không? Nếu như thực lực của bọn họ mạnh thì có thể mượn lần này ổn định tâm tình sợ hãi tuyệt vọng của mọi người. Có thể, bàn giao xuống dưới đi. Long Chiến Quốc và Hoàng Mạnh Quốc gật đầu. Ồ, anh chàng đang đi tới kia chính là Cố Trường Khanh. À, lúc này bọn họ nhìn thấy có một người đàn ông đi tới chỗ đám người mặc áo giáp siêu văn kia. Người này bất kể là diện mạo hay khí chất đều hoàn mỹ đến không thể soi mói. Bỗng nhiên, ánh mắt của bọn họ trừng lớn, kinh ngạc thốt lên, đây là tử thần. Chỉ nhìn thấy trên màn hình, lúc đám siêu văn nhân kia tiến lên nghênh đón thì trong nháy mắt, người đàn ông đang đi về phía bọn họ đã mặc vào bộ áo choàng tử thần, cầm trong tay liêm đao khô lâu, trên người tràn ngập khí đen tử vong đáng sợ. Thật sự hiếu kỳ quá, rốt cuộc trên người hắn có khắc hình xăm gì? Hiền Viên Vương Thụy rất tò mò. Chắc chắn sẽ không ít, hơn nữa đều là chiến lực vô song. Nếu có thể chào mời hắn hợp tác thì quốc gia chúng ta rất nhanh có thể ổn định cục diện trong lần tai nạn này. Vẻ mặt Hoàng Mạnh Quốc tràn đầy khao khát nói. Thật đúng là khiến người khác hiếu kỳ, trước tiên chúng ta cứ nhìn xem thực lực của hắn ra sao đã. Chắc là không yếu đâu. Hy vọng hắn có thể trở thành định hải thần châm của đất nước chúng ta. Ba vị này đều gửi gắm kỳ vọng vào Cố Trường Khanh, rất hy vọng hắn có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi lớp sương mù hoảng loạn trước mắt. Thành phố Long Giang, hầm trú ẩn số 3. Không gian cực lớn có thể chứa được mấy vạn người, tổng cộng có 10 khu vực như vậy cả thảy. Bên trong mỗi khu vực đều bày biện hơn 1 vạn cái giường sắt 3 tầng, trong tầm mắt lít nhà lít nhít đều là người. Có 10 phòng bếp và phòng tắm tập thể cỡ lớn, nơi phát điện chính là lưới điện dưới mặt đất của chính phủ, trước mắt nó còn chưa bị phá hỏng. Các vị siêu văn nhân ở đây có phòng ở, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt, đây chính là sự khác biệt về đãi ngộ. Tại bất cứ thời đại nào đều không có sự công bằng, đây là chuyện mà ai cũng ngầm hiểu và phải chấp nhận thực tế. Số lượng người quá đông, trong khi vật tư cất giữ ở đây chỉ đủ cho từng này người ăn trong khoảng 10 ngày. Bầu không khí ở đây đang vô cùng áp lực. Nhóm người còn sống sót sau tai nạn cảm thấy mê man đối với tương lai, cảm thấy đau khổ đối với việc mất đi người thân. Bầu trời bên ngoài bị bao trùm bởi một tầng sương mù xám xịt u ám, mà trong lòng bọn họ hiện giờ cũng hệt như vậy. Theo mạng lưới Internet của vệ tinh mở ra, những người sống sót có mang theo điện thoại trên người đều đang lên Long Võng lướt xem tin tức có liên quan đến lần tai họa này. Phía chính phủ đưa ra thông báo, chỉ đơn giản là một vài lời an ủi. Tin. Đúng lúc này, phòng phát trực tiếp của phía chính phủ bỗng nhiên mở ra chiếm cứ toàn bộ màn hình, chỉ cần nhấn vào là có thể tiến vào phòng phát sóng của quốc gia. Mau nhìn kìa, chính phủ mở livestream rồi. Thật sao? Là muốn công bố chuyện gì, đột nhiên trong hầm trú ẩn vang lên một tràng âm thanh ồn ào, người sống sót không có điện thoại đều nhao nhao đến gần những người có điện thoại. Tin. Rất nhanh, từng cái TV màn hình lớn treo trong hầm trú ẩn đều lần lượt sáng lên, hình ảnh phát sóng chính là phòng trực tiếp của phía chính phủ, là cảnh tượng ở chỗ trú ẩn bên phía Cố Trường Khanh. Nhóm người sống sót trong hầm trú ẩn thấy thế, ánh mắt đều tập trung về phía chiếc tivi gần nhất. Mẹ ơi! Thật nhiều kiến! Đập vào mắt chính là những con kiến cực lớn tụ tập dày đã khiến người ta nhìn mà tê rần cả da đầu. Đám kiến ấy đang vây quanh một bức tường vây của hầm trú ẩn, chật như nêm cối. Bấy giờ, hình ảnh đã chuyển đến bên ngoài chỗ trú ẩn, nơi mà nhóm người mặc áo giáp siêu văn đang đứng ở trong cửa lớn. Những người này đều là siêu văn nhân sao? Đều mặc áo giáp siêu văn, không phải siêu văn nhân thì là ai? Nhìn trận hình của bọn họ là đang muốn chiến đấu với những con kiến biến dị bên ngoài, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóm người trong màn hình. Bên trong cửa lớn nơi trú ẩn. Lão đại! Mọi người đều tiến lên, đồng loạt xoa xoa tay. Siêu văn tử thần của Cố Trường Khanh, lại thêm siêu văn khô lâu phụ thể, hiện giờ hắn giống hệt như tử thần đến từ địa ngục, khí tức trên thân tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực và không thoải mái. Thanh âm của Cố Trường Khanh khàn khàn trầm thấp giống như thanh âm của tử thần truyền ra dưới chiếc mặt nạ dữ tợn. Ngô Duệ, ngươi dẫn theo 50 người đi thu thập tinh hạch, những người còn lại chỉ cần dũng mãnh xông lên giết chóc là được. Vâng, lão đại. Ngô Duệ mặc áo giáp giao long gật đầu, sau đó chọn ra 50 anh em đi theo mình. Đợi phân đội xong, Cố Trường Khanh mới nhấn nút mở cửa. Ầm ầm. Cửa sắt dày nặng từ từ mở ra. Một mình Cố Trường Khanh đứng ở gần cửa sắt, những người còn lại đều ở sau lưng hắn quan sát. Ngay khi cửa sắt vừa hé mở, đám kiến hành quân lập tức ào ào xông tới hệt như triều dân, cố gắng chui vào khe hở, những con kiến phía sau cũng từng lớp nối đuôi nhau mà vào, bò kín cả cánh cửa sắt. Cố Trường Khanh cầm liêm đao khô lâu, lẳng lặng nhìn hàng ngàn con kiến đang lũ lượt bò tới, hình thể của mỗi con có thể so với một con chó săn trưởng thành. Khi cửa mở được 1/3, đã có vô số con kiến cuồn cuộn tiến vào chỉ cách chân hắn chừng 2 thước. Những người sống sót trên cả nước giờ phút này cũng theo đó mà nín thở. Ngay sau đó, Cố Trường Khanh cử động. Lực lượng tử vong giống như một làn sương đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, liềm đào khô lâu trong tay hắn lóe lên ánh sáng, đột nhiên quét ngang một cái về phía trước. Rầm rầm. Nhất thời, một sợi dây xích tử vong dài mấy chục mét xuất hiện, như sóng biển của đại dương mênh mông cuồn cuộn quét qua. Oanh! Oanh! Oanh! Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả kiến hành quân đang nối đuôi nhau mà vào, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 con đều bị cái quét ngang này làm cho nổ tan xác mà chết, tinh hạch màu trắng sữa rơi rụng đầy đất. Dê! Quét sạch kiến hành quân tiến vào trong sông, thanh âm khàn khàn trầm thấp của Cố Trường Khanh vang lên, sau đó dẫn đầu xung phong dết ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa lớn liền gặp phải vô số kiến hành quân màu đen, giống hệt như thủy triều bao trùm tràn tới. Cố Trường Khanh dậm mạnh một chân lên mặt đất, nương theo thanh âm nổ tung vang vọng, một làn sương tử vong cuồng bạo đến cực điểm từ dưới mặt đất dâng lên, cuồn cuộn dồn dập quét về phía trước. Phàm là kiến hành quân tiếp xúc với làn sương mù thì đều không thể thừa nhận nổi nó, tất cả đều nổ tan xác ngay tại chỗ. Siêu văn tử thần cùng siêu văn khô lâu là thứ thích hợp nhất để chiến đấu tàn sát trên diện rộng. Cùng lúc đó, Trương Hổ cùng Triệu Phong dẫn theo 50 anh em dắt ra ngoài, phân ra xung quanh, mỗi người dắt một phương. Còn lại Ngô Duệ mang theo người của mình theo sát phía sau, mục đích chủ yếu của bọn họ là thu thập tinh hạch. Bởi vì số lượng của kiến hành quân thật sự quá nhiều, không thể dắt sạch trong một lần duy nhất. Còn về phần có thể đánh lui chúng hay không thì ai cũng không chắc chắn. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, người ở bên trong lập tức đóng cửa sắt lại. Một cuộc tàn sát quy mô lớn đối với dị thú chính thức mở màn. Trương Hổ cầm trường đao hợp kim trong tay, lao thẳng về phía đàn kiến vô cùng vô tận phía trước, mỗi giây tự hồ có thể chém dứt mấy con. Cho dù kiến hành quân có thể tiến gần đến bên người y đi nữa, đừng nói muốn tạo thành tổn thương với y, ngay cả muốn để lại một dấu vết trên áo giáp cũng không làm được. Cố Trường Khanh mới là người mạnh nhất, liềm đào khô lâu trong tay vung qua vung lại, sương mù tử vong nở rộ, bao trùm cả một khu vực cực lớn. Chỉ cần lan đến con kiến hành quân nào thì chúng đều không ngoại lệ phải nổ tan xác mà chết, chỉ lưu lại đầy tinh hạch trên mặt đất. Nơi hắn đi tới, mặt đất không còn một ngọn cỏ, vạn vật đều điêu tàn. Dưới sự bao phủ của làn sương tử vong, thảm thực vật biến dị gần đó cũng héo rũ trong nháy mắt. Các anh em mặc áo giáp ác ma, cả đám đều vô cùng hung mãnh. Trong mắt bọn họ chỉ có vung đao chém giết, máu tươi màu xanh lục của đám kiến biến dị này trong nháy mắt đã phủ kín mảnh đất dưới chân. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương, chỉ đến khi bọn họ tin bị lực tận mới có thể kết thúc. Kermner, siêu văn nhân mặc bộ đồ tử thần kia mạnh thật. Tùy tiện chém ra một kích cũng có thể giết từng tảng lớn kiến. Những siêu văn nhân này đều mạnh đến quá đáng, nhưng mà bọn họ có thể kiên trì được bao lâu? Có thể giết sạch lũ kiến này không? Nói rất đúng, cho ngươi cầm một con dao sắc bén, liệu có đủ sức mà thái hết mấy trăm vạn quả dưa hấu không? Thậm chí nhiều hơn. Nói thì nói thế, nhưng siêu văn nhân tử thần này, ta dám chắc chắn tuyệt đối không có dị thú nào là đối thủ của hắn. Vô số người sống sót trên cả nước tự hồ đều đang xem, nhóm người này mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, nhưng liệu bọn họ có thể kiên trì trước số lượng kiến vô cùng vô tận này trong bao lâu? Chẳng qua hiện tại chính mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của đám người trên màn hình, những người sống sót trên cả nước đều giống như thấy được một tia hy vọng, không còn tuyệt vọng như vừa rồi nữa. Gào. Khoảng sau 10 phút, trên mặt đất nơi phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng thét dài cực kỳ bén nhọn. Ầm ầm. Gào. Sau đó mọi người nhìn thấy một con kiến vương chậm rãi xuất hiện ở sau ngọn núi, uy thế hung hăng ngập trời, cơ thể to gần bằng một chiếc xe van, toàn thân có một lớp vảy cứng trắng bao trùm, giống như một pho tượng vương giả đứng ngạo nghễ ở đó, cặp mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm vào tên nhân loại đang tàn sát con dân của nó nơi xa. Một tiếng gầm lớn vang lên, nó quyết định tự mình ra tay, rất nhanh đã đánh về phía hắn. Thành phố Long Giang, bên ngoài nơi trú ẩn ngoại ô phía tây, kiến hành quân như thủy triều bắt đầu phun trào. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, kiến vương to lớn như một chiếc xe van hiện thân, khí thế hung ác ngập trời, dọc đường nó đi qua, tất cả những con kiến khác đều nhao nhao né tránh, nhường đường cho nó. Trời ơi, con kiến này to quá, những con kiến khác so với nó sao lại nhỏ hơn nhiều như vậy? Hình thể to lớn như thế, vậy thì lực tấn công sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhìn đã thấy đáng sợ, siêu văn nhân tử thần kia có thể ngăn được nó không? Những người sống sót đang xem trực tiếp nhìn thấy con kiến vương lớn như cái xe van kia thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lo lắng thay cho những siêu văn nhân đang trong trận chiến. Ồ, Cố Trường Khanh vung thương quét rơi con kiến đang ở gần mình, cặp mắt đỏ tươi chuyển hướng tới con kiến vương đang lao về phía hắn. Có thể trong thời gian một đêm ngắn ngủi tiến hóa đến đẳng cấp này, không thể nghi ngờ nó đã cắn nuốt rất nhiều đồng loại. Con kiến vương ở trước mắt hắn đây ít nhất đã đạt tới cấp bậc tam giai đỉnh phong. Trong mắt Cố Trường Khanh tỏa ra ánh sáng điên cuồng cùng hưng phấn, hắn thu hồi siêu văn tử thần và siêu văn khô lâu, trong chớp mắt kích hoạt siêu văn tu la, siêu văn hắc long, siêu văn huyết mâu và siêu văn bạch hổ. Trong nháy mắt, trên người Cố Trường Khanh được bao phủ bởi một lớp áo giáp tu la, huyết mâu trong lòng bàn tay hiện lên, 36 thanh phi đao bạch hổ lơ lửng phía sau, nhấc lên huyết mâu nghênh đón kiến vương giết tới. Những nơi hắn đi qua, uy áp của hắc long tàn sát bừa bãi, lực lượng tu la khuấy động, khí thế hình thành cuồng phong, làm nổ tung những con kiến hành quân xung quanh, bạo ngược đến mức rối tinh rối mù. Trên đài quan sát, Tiểu Đoàn Đoàn, Vương Dung, Ngô Hiểu Nhã cùng mẹ của cô là Lý Ngọc Hà đều đang ở đây quan sát. Sau khi Tiểu Đoàn Đoàn biết được phía chính phủ đang mở phát sóng trực tiếp thì quyết định thôi không mở phòng phát sóng nữa. Nhìn Cố Trường Khanh khí thế tuyệt luân, mạnh mẽ vô song nghênh đón kiến vương, trong đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Đoàn Đoàn ánh lên ánh sáng khác lạ, vì phong thái của hắn mà trong lòng rung động. Má nó! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái siêu văn? Quá đỉnh, quá mạnh! Hay cho một cái áo giáp thần võ ngầu lòi, hắn có thể chiến thắng kiến vương không? Cố lên! Đất nước chúng ta nhờ cả vào ngươi! Vô số người sống sót ở các trại tập trung, khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trên người Cố Trường Khanh có thêm một bộ áo giáp tu la, cầm trong tay huyết mâu cuồng bạo, toàn thân bá đạo cường thế nghênh đón kiến vương, khí thế vô địch kia khiến rất nhiều người phải rung động. Đại sảnh hội nghị cao cấp tại Kinh Đô. Rốt cuộc làm sao mà hắn làm được, trên người khắc nhiều hình xăm cường đại như thế mà lại không chết. Sắc mặt Hoàng Mạnh Quốc tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình. Tối hôm qua bọn họ đã biết được, quá trình thức tỉnh hình xăm rất thống khổ. Một hình xăm chỉ cần hơi mạnh một chút, lúc thức tỉnh đã có thể khiến người sở hữu nó mất đi tính mạng. Dựa theo số liệu thống kê, có rất nhiều người bởi vì hình xăm của bản thân quá cường đại mà lúc thức tỉnh thất bại đã tử vong. Nhất định phải lôi kéo người này về, để hắn trở thành định hải thần châm của đất nước chúng ta. Ánh mắt Hiên Viên Vương Thụy lóe sáng, ngữ khí kiên định. Long Chiến Quốc gật đầu đồng ý, đúng thế, nếu như có hắn tọa trấn thì có thể khiến cho tất cả những người sống sót nhìn thấy hy vọng. Hiện tại mới là dị biến sơ kỳ, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi tới lúc dị thú khắp nơi từ trong rừng dưới biển bò ra thì thế cục sẽ rất khó khống chế, chúng ta cần một siêu văn nhân cường đại thống lĩnh tất cả những siêu văn nhân khác. Hoàng Mạnh Quốc nói, chuyện này để sau hẳn tính, trước tiên chúng ta cứ xem thực lực của hắn đã. Ánh mắt họ chăm chú nhìn lên màn hình, hai thân ảnh của Cố Trường Khanh và Kiến Vương đã càng ngày càng gần. Thành phố Long Giang, bên trong một gian phòng độc lập ở hầm trú ẩn số 3. Siêu văn áo giáp của người này vì sao lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng Lâm Thần khó mà bình tĩnh nổi, nhìn tư thế của Cố Trường Khanh qua màn hình TV, dù chỉ là khí thế thì cũng có thể giết chết những con kiến hành quân cuồng bạo ở xung quanh, miễn bàn cậu ta có bao nhiêu chấn động và ghen tị. Vốn dĩ tưởng rằng người mang áo giáp Viêm Long và áo giáp Đế Hoàng như cậu ta, nhìn khắp toàn thế giới cũng không có người siêu năng nào có thể so sánh, vạn vạn không ngờ tới lại xuất hiện một người mà cậu ta không cách nào đánh bại. Cũng không phải là áo giáp Đế Hoàng của Lâm Thần yếu, mà là siêu văn trên người Cố Trường Khanh không đơn giản chỉ có mỗi một cái. Hắc Long, Tu La, Bạch Hổ, những thứ này nhìn trong khắp các thế giới huyền huyễn đều là những sinh linh đứng ở đỉnh cao. Áo giáp đế hoàng của cậu ta, phóng mắt khắp toàn cầu cũng khó mà tìm được mấy vị có thể sánh vai. Nhưng so với Cố Trường Khanh, chính là tự chuốc lấy nhục. Hắn là thần, có thể dự đoán được mọi thứ, người chớ cùng hắn so sánh làm gì. Tô Ấu Vi ở bên cạnh giống như có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của Lâm Thần, thấp giọng an ủi, hắn có 11 cái hình xăm, đều là những thần thoại trong truyền thuyết, hơn nữa còn có thể vượt qua quá trình xung kích lúc thức tỉnh hình xăm. Là con người thì tuyệt đối không thể làm được, hắn tuyệt đối là thần. 11 hình xăm cấp bậc thần thoại. Rốt cuộc hắn làm sao mà chịu được? Đúng là ngoan nhân. Lâm Thần kinh ngạc trợn mắt há mồm, tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Lâm Thủy Giao lườm cậu ta một cái, cho nên Ấu Vi mới nói hắn là thần. Đừng nói bọn họ, những siêu văn nhân trên cả nước đang xem trực tiếp cũng vì chuyện hắn thức tỉnh 11 cái siêu văn mà không chết, cảm thấy không thể nào tin được. Hoàn toàn thoát khỏi phạm trù nhân loại. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra. Cố Trường Khanh và Kiến Vương đã va chạm nhau, huyết mâu mạnh mẽ chống lại cái miệng lớn như bồn máu của nó, từng cái răng nanh của nó bén nhọn xếp hàng ngay ngắn giống như một hàng lưỡi đao. Một tiếng nổ ầm vang thật lớn, lực lượng kinh khủng bộc phát, nhất thời cát vàng bay đầy trời, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của bọn họ. Vù vù. 36 thanh phi đao bạch hổ lóe lên hàng quang, xuyên thấu qua lớp cát vàng xung quanh, sau đó là một tràng dài tiếng leng keng vang vọng, giống như đang có người mạnh mẽ công kích vào trên những thanh kim loại. Gào. Kiến Vương rít lên một tiếng, nó có 6 cái chân, 9 cái gai nhọn bên trong mỗi cái chân vừa thô vừa dày của nó như một lưỡi đao sắc bén rời khỏi cơ thể, theo ý niệm của nó bay về phía Cố Trường Khanh. Cùng lúc đó, trong miệng nó ngưng tụ năng lượng, đột nhiên phun ra một chùm sáng dày và to như thùng nước. Vậy giáp của thứ này ngay cả phi đao bạch hổ của ta cũng không thể phá vỡ, ít nhất nó phải ở cấp bậc tứ giai hậu kỳ, rốt cuộc nó đã cắn nuốt bao nhiêu đồng loại. Chẳng lẽ nó biết, cắn nuốt tinh hạch trong cơ thể đồng loại cũng có thể tiến hóa? Ánh mắt đỏ sậm của Cố Trường Khanh lóe lên bên ngoài áo giáp, phản ứng của con Kiến Vương này thật sự quá nhanh, hắn không thể kịp né khỏi chùm sáng mà nó phun ra, lại thêm cả 54 cái gai nhọn sắc bén mà nó phóng tới. Vù vù. Hắn nâng tay, trước người hiện ra một tấm khiên trắng hình dạng hắc long, theo tiếng ầm vang thật lớn, năng lượng của chùm sáng và 54 cái gai nhọn đồng loạt bắn tới. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, Cố Trường Khanh bị nó đánh lui mấy chục mét. Cố Trường Khanh vội ổn định thân thể, thật không ngờ được mới qua một buổi tối thôi mà đã có dị thú tiến hóa tới cấp bậc tứ giai hậu kỳ. Nếu là ở kiếp trước thì có thể được xưng là dị thú cấp sử thi rồi. Gào. Kiến Vương từ trong cát vàng đi ra, 54 cái gai nhọn dài nửa mét đang lơ lửng ở trước mặt hắn, cặp mắt như hai cái đèn lồng lớn tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Nếu như nó biết nói tiếng người thì nhất định sẽ nói ra vài câu trào phúng. Chỉ số thông minh của dị thú cấp 4 thật sự không khác biệt gì so với con người. Nơi Cố Trường Khanh và Kiến Vương chiến đấu, không thấy một con kiến hành quân nào dám lại gần. Kiến Vương đánh lui Cố Trường Khanh hơn 10 mét, đôi mắt to như cái đèn lồng tràn ngập trêu tức nhìn Cố Trường Khanh. Đây là siêu văn nhân kia đánh không lại. Sao lại như vậy? Con kiến vương này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Người sống sót và siêu văn nhân trên cả nước thấy tình hình này, trái tim đều vọt lên tận cổ họng. Nếu như ngay cả Cố Trường Khanh cũng không thể giết chết con kiến vương đó, vậy trong tất cả siêu văn nhân ở đây, còn ai có thể làm được? Đáp án là không. Siêu văn nhân đang xem trực tiếp, giờ phút này đều cảm thấy rùng mình, cảm thấy kinh hãi vì sự cường đại của kiến vương. 4 cái siêu văn đồng thời được kích hoạt, hơn nữa còn là siêu văn cấp bậc thần thoại, vậy mà còn không thể đánh bại con kiến vương ấy, nếu bọn họ qua đó thì tất cả sẽ thành đồ ăn trong miệng nó hết. Thiếu gia. Trên sân thượng, Vương Dung đã theo chăm sóc cho Cố Trường Khanh vài chục năm đang siết chặt hai nắm tay, trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhân loại thật sự không có cách nào chống lại dị thú sao? Con gái của Ngô Duệ, Ngô Hiểu Nhã tuyệt vọng lẩm bẩm. Đừng hoảng hốt, ta tin tưởng lão bản tuyệt đối không có vấn đề gì. Không hiểu sao nhưng Tiểu Đoàn Đoàn lại vô cùng tin tưởng người đàn ông này, hắn nhất định không có khả năng dừng bước tại đây. Súc sinh, đừng có đắc ý vênh váo. Ánh mắt Cố Trường Khanh trở nên khiếp người, thanh âm như tiếng chung tan đến từ địa ngục. Ý niệm vừa động, siêu văn minh thần kích hoạt. Thoáng chốc. Một lực lượng cuồng bạo từ cơ thể Cố Trường Khanh hiện lên, lồng văn bên ngoài giáp rồng tu la biến mất, bao trùm lên là từng đạo minh văn màu xám quỷ dị. Rầm. Cùng lúc đó, phía sau Cố Trường Khanh, từ chỗ sống lưng của hắn đột nhiên mọc ra hai cái đầu hắc long dữ tợn ở hai bên trái phải. Mắt rồng màu xanh đậm uy nghiêm mà bạo ngược, bên ngoài là vảy rồng không thể phá vỡ, bên trên lưu chuyển ánh sáng lạnh như băng. Tối hôm qua, sau khi Cố Trường Khanh luyện hóa 5000 viên tinh hạch, mặc dù siêu văn chưa tiến hóa nhưng cường độ thân thể lại được nâng cao lên một cấp bậc, có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu được 3 tầng áo giáp trên cơ thể. Sở dĩ nói là trong thời gian ngắn là bởi vì sức nặng này đối với cơ thể con người thực sự quá lớn, trạng thái cơ thể này của hắn chỉ có thể chịu được tối đa khoảng 1 giờ. Má nó! Hắn lại kích hoạt thêm một hình xăm, làm sao hắn chịu nổi vậy? Mắt Lâm Thần đã trừng lớn đến sắp rơi ra ngoài, áo giáp viêm long cùng đế hoàng của cậu ta hiện tại cũng chỉ có thể kích hoạt lần lượt từng cái. Dĩ nhiên cậu ta đã từng thử kích hoạt 2 cái đồng thời, nhưng lần đó suýt chút nữa đã nổ tan xác mà chết. Mà người trước mắt này lại có thể đồng thời kích hoạt 5 cái. Hắn thật sự là thần sao? Không chỉ riêng cậu ta thấy thế, mà tất cả những siêu văn nhân có từ 2 cái hình xăm trên người trở lên đều vì chuyện này mà cảm thấy kinh thế hải tục. Có thể đồng thời kích hoạt 4 hình xăm đã là không hợp lẽ thường, vậy mà Cố Trường Khanh còn có thể kích hoạt 5 cái. 3 vị quan chức bên trong đại sảnh hội nghị tối cao, người đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn như bọn họ cũng khiếp sợ nói không ra lời. Đối với siêu văn nhân, tư liệu tối hôm qua bọn họ thu thập được đã đủ nhiều. Giai đoạn hiện giờ, đừng nói đồng thời kích hoạt 5 cái siêu văn, cho dù là 2 cái cũng chẳng có siêu văn nhân nào làm được. Những tài liệu này đều là từ tổ chức Long Vương trong Long Quốc thu thập được. Đây là một tổ chức vô cùng bí ẩn, chỉ thuộc quyền quản lý của 3 người họ, tổng cộng có 72 thành viên, trên thân đều có khắc hình xăm viêm long, cùng với hình xăm cái bóng. Hắn là con người sao? Hoàng Chiến Quốc nuốt một ngụm nước miếng, khẽ lẩm bẩm. Con người tuyệt đối không thể nào làm được như vậy, thành viên của tổ Long Vương chúng ta mỗi người đều có thể chất hơn hẳn người thường, nhưng cũng không thể đồng thời kích hoạt cả 2 cái. Người tên Cố Trường Khanh này, trên người hắn có bí mật lớn. Ánh mắt Hiên Viên Vương Thụy lấp lóe. Gà. Trên đồi cát, Kiến Vương phát ra âm thanh gào thét bén nhọn, đôi mắt to như đèn lồng hiện lên vẻ kiên kỵ nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Kiên kỵ thì kiên kỵ, nhưng nó không hề sợ hãi. Rất nhanh, nó đột nhiên há miệng phóng ra vô số cái gai nhọn về phía nhân loại nhỏ bé ở phía xa kia. Vuốt. Vuốt. Vuốt. Ánh mắt Cố Trường Khanh sâu thẳm, trong mắt người thường thấy hắn như đang thu nhỏ người lại, né tránh những cái gai nhọn đang quét tới. Thế nhưng bất ngờ hắn lại xuất hiện ngay trên lưng Kiến Vương, huyết mâu trong tay lóe lên ánh chớp, ánh sáng yêu diễm chói sáng, ầm ầm áp xuống. Răng rắc. Ầm ầm. Lực lượng không thể địch nổi đánh sâu vào tứ chi uốn lượn của Kiến Vương, nó ầm một tiếng ngã xuống đất. Vẫy lân giáp trên người vỡ tan một mảnh. Gà. Kiến Vương ăn đau phẫn nộ gào thét, điều khiển 54 cái gai nhọn phóng về phía nhân loại trên lưng. Gà. Song long phía sau Cố Trường Khanh thét dài, hung ác mà phóng đi, nhanh như tia chớp, há mồm ngoạm nát những cái gai nhọn kia. Sau đó lại quay ngược trở về, xông thẳng tới 2 mắt to như đèn lồng của Kiến Vương mà cắn xé. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thoáng cái đã lao tới trước mắt Kiến Vương. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh muốn tốc chiến tốc thắng đã sử dụng tinh thần lực, toàn lực điều khiển 36 thanh phi đao bạch hổ giống như 36 tia chớp phóng về phía mông của Kiến Vương, điểm yếu sinh sản của nó. Đồng thời, hắn còn vận chuyển tất cả lực lượng có thể sử dụng được trong cơ thể, rót vào bên trong huyết mâu, đâm xuống một kích tuyệt mệnh. Phốc phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song long, huyết mâu, phi đao bạch hổ, cơ hồ là đồng thời xé nát cặp mắt của nó, xuyên qua phần lưng của nó, mở ra nơi sinh sản yếu ớt của nó. Gà. Nương theo tiếng gào thét thê lương bén nhọn vang lên, thân thể khổng lồ của Kiến Vương rung rẩy ngã xuống đất. Thân thể to lớn ấy giãy dụa hồi lâu, cuối cùng rung lên một cái rồi triệt để không còn hơi thở. Xương cốt toàn thân nó đã bị một mâu vừa rồi của Cố Trường Khanh đâm nát. Thắng rồi, lão bản thắng rồi. Lão bản uy vũ. Lão bản vô địch. Trên sân thượng, Tiểu Đoàn Đoàn nhìn một màn này, vui vẻ đến nhảy cẩn lên, phát ra tiếng reo hò vui sướng. Phù. Thiếu gia thật sự quá lợi hại. Vương Dung thở phào một hơi, trái tim cũng hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đầy nhẹ nhõm. Khmer, quá đỉnh. Quá mạnh. Giỏi quá. Quá lợi hại. Ha ha. Từ giờ trở đi, vị đại lão này chính là thần tượng của ta. Giờ khắc này, trong tất cả chỗ trú ẩn trên toàn quốc đều vang lên tiếng reo hò long trời lở đất. Tất cả đều kích động đứng dậy, giống hệt như vừa mới được xem một trận đấu bóng kinh điển mà đội bóng mình ủng hộ giành được thắng lợi. Tâm tình vui sướng này căn bản không có cách nào kìm nén, phải cất tiếng hô to mới có thể giải tỏa hết. Bấy giờ, những người sống sót đều quên mình đang ở trong tận thế, bọn họ kinh hỉ ôm chầm lấy nhau, khó mà che giấu sự hưng phấn trong đôi mắt của mình. Người này thật sự vô địch. Hy vọng hắn có thể chấp nhận lời mời của chúng ta, thành lập một liên minh siêu văn nhân. Trong phòng hội nghị tối cao, 3 vị cao tầng của Long Quốc đều đứng dậy, trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tại thời điểm tai biến sơ kỳ này, quốc gia rất cần một nhân vật mạnh đến không gì địch nổi xuất hiện, để tất cả những người sống sót nhìn thấy được ánh mặt trời hy vọng. Ngoài ô phía Tây, nơi trú ẩn. Trên gò núi kia, cơ thể Kiến Vương khổng lồ như xe van bỗng nhiên ngã xuống.